Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1251, không cần phải để ý đến ta, lao ra. Đại sư huynh, nhanh, nghe theo thiên tâm. Gia Vô Diễm nghe Sở Thiên nói về việc hạ độ cao, vô cùng kinh hãi, nhưng nàng tràn đầy tín nhiệm với Sở Thiên, biết Sở Thiên nói vậy ắt có nguyên do. Tốt, Gia Đông Lai nghiến răng một cái, không do dự nữa, quả quyết tin tưởng Sở Thiên. Vút, hắn chưởng khống pháp bảo, cực nhanh lao xuống. Các ngươi lại chọn hạ độ cao, Ngũ trưởng lão Ha tộc truy kích phía sau kinh ngạc, rồi cười lạnh, các ngươi khinh thường bản tôn, hay là chê chết chưa đủ nhanh, độ cao này là được. Sở Thiên chợt quát. Vút, Gia Đông Lai lập tức duy trì độ cao hiện tại, sắc mặt nghiêm nghị hướng thông đạo hẻm núi lao đi. Hừ, muốn tự tìm đường chết, ta toại nguyện cho các ngươi. Ngũ trưởng lão Ha tộc hừ lạnh. Tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn. Một đạo đạo pháp cường đại bị lực lượng không gian hẻm núi áp chế trực tiếp cùng bạo oanh kích về phía đoàn người Sở Thiên. Ba người Gia Vô Diễm trong lòng hoảng sợ. Khi đang định xuất thủ nghênh kích, Sở Thiên lại hét lớn, mọi người toàn lực đối phó Thất trưởng lão ở lối ra, ta sẽ ngăn cản lực lượng này. Thiên Tâm, ngươi, ngay cả Gia Vô Diễm cũng hoảng hốt. Ở độ cao này, dù bị lực lượng thông đạo hẻm núi áp chế thì một kích của Ngũ trưởng lão Ha tộc vẫn có thể bộc phát ra lực lượng huyền cảnh tầng 4. Sở Thiên muốn ngăn cản, tin ta. Mọi người toàn lực tấn công Thất trưởng lão ở lối ra là được. Sở Thiên quát. Nghe Thiên Tâm. Gia Đông Lai nghiến răng, quả quyết nói. Sở Thiên chắn sau lưng mọi người. Đột nhiên bộc phát ra luyện thể chi lực. Tung ra một quyền, ầm ầm. Luyện thể chi lực cường hãn trong hẻm núi mờ tối giống như mặt trời chói lọi bừng lên trong đêm tối, sáng đến chói mắt. Trực tiếp nghênh đón đạo pháp cường đại oanh đến của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Cùng lúc đó, dưới lớp ngụy trang của luyện thể chi lực cường hãn, Sở Thiên thi triển hai đạo không gian đạo pháp. Đi, Sở Thiên khẽ quát trong lòng. Hai đạo không gian đạo pháp chui vào trong luyện thể chi lực, đồng thời đón lấy đạo pháp oanh đến của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Oanh, hai luồng lực lượng cường đại bạo phát trong hẻm núi, khiến không gian chấn động. Luyện thể chi lực của hắn sao đột nhiên mạnh lên nhiều vậy, Ngũ trưởng lão Ha tộc truy kích phía sau chấn động thân thể, vẻ mặt kinh nghi. Trước đó tại ngoài hẻm núi, Sở Thiên cũng bộc phát luyện thể chi lực, ngăn cản lực lượng của hắn, nhưng hoàn toàn không mạnh bằng bây giờ. Hắn nào biết, ngoài cổ chiến khư, Sở Thiên bị Gia Tri Hành khống chế, không thể bộc phát hoàn toàn luyện thể chi lực. Sở Thiên trong lúc gắng gượng bị chấn động đến phun ra một ngụm máu. Đồng thời, hắn dốc toàn lực bộc phát luyện thể chi lực, không thể triệt tiêu hoàn toàn đạo pháp của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Dù sao Ngũ trưởng lão Ha tộc là cường giả huyền cảnh tầng 6, dù bị không gian hẻm núi áp chế, đạo pháp này vẫn mang lực lượng huyền cảnh tầng 4. Sở Thiên sao có thể ngăn cản hoàn toàn, lực lượng còn sót lại của đạo pháp cùng bạo oanh kích đến. Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực, gắn gượng chống đỡ lực lượng oanh đến. Oanh, lực lượng đáng sợ bị thân thể Sở Thiên tiếp nhận toàn bộ. Trong tích tắc, thân thể Sở Thiên bắt đầu rạn nứt. Tê, cơn đau kịch liệt từ thân thể truyền đến khiến Sở Thiên nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn. Thiên Tâm, Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị quay đầu nhìn Sở Thiên một mình chống đỡ lực lượng của Ngũ trưởng lão Ha tộc, lòng quặn đau. Đừng lo cho ta, bay sát đất, toàn lực tấn công, Sở Thiên hét lớn. Được. Gia Đông Lai nghiến răng. Trong nháy mắt nắm pháp bảo, hạ xuống độ cao chỉ cách mặt đất hẻm núi 50 cm, bay sát đất. Vút, lối ra ngay phía trước, chỉ còn lại khoảng 100 m, xuất thủ, Gia Đông Lai hét lớn. Lúc này, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, bàn tay huyễn hóa ra quyết ấn, thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình. Cùng lúc đó, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị tế pháp bảo, thi triển đạo pháp mạnh nhất. Pháp bảo và đạo pháp của mọi người đồng loạt tấn công Thất trưởng lão Ha tộc ở lối ra. Ha ha, chỉ bằng các ngươi mà muốn trốn trước mặt ta, nực cười, Thất trưởng lão Ha tộc hoàn toàn không coi Gia Thanh Ngọc ra gì, dù Gia Đông Lai mạnh nhất trong số họ cũng chỉ mới nửa bước vào huyền cảnh. Hắn là huyền cảnh tầng 5, trấn sát bọn họ quá dễ. Lúc này, Gia Vô Diễm đột nhiên tế ra linh bảo Sở Thiên đưa cho nàng, với sự giúp đỡ tế luyện của phụ thân nàng, nàng đã có thể chưởng khống linh bảo. Linh bảo dưới sự khống chế của Gia Vô Diễm tràn ngập uy năng cường đại, trực tiếp đánh về phía Thất trưởng lão Ha tộc. Linh bảo của tộc ta, Thất trưởng lão Ha tộc nhận ra linh bảo lao đến, chính là linh bảo mà Ha thiếu hoàng dùng trước kia. Hừ, Thất trưởng lão Ha tộc quát lạnh. Hắn lập tức thi triển đạo pháp cường đại. Lực lượng đạo pháp cường đại trực tiếp nên đón đạo pháp và pháp bảo của gia Đông Lai và linh bảo của gia Vô Diễm. Oanh, phong bạo lực lượng đáng sợ tàn phá trong không gian. Phục, gia Thanh Ngọc và gia Chí Dị phun ra một ngụm máu. Khí tức suy yếu. Một kích trọng thương, Phục, gia Vô Diễm cũng trọng thương, phun máu. Nhưng nàng nghiến răng, liều mạng khống chế linh bảo, ngăn cản đạo pháp của thất trưởng lão Ha tộc. Phục, gia Đông Lai càng bị thương nặng, phun máu. Hắn không chỉ phải nắm giữ pháp bảo, che chở mọi người, còn phải bộc phát lực lượng thi triển đạo pháp, ngăn cản đạo pháp của thất trưởng lão Ha tộc, chịu một nửa áp lực, nên bị thương nặng nhất. Thất trưởng lão Ha tộc này quá mạnh, huyền cảnh tầng 5, bọn họ không thể ngăn cản. Đột nhiên giờ phút này, Sở Thiên cuối cùng đã cản được đạo pháp của ngũ trưởng lão Ha tộc, bộc phát luyện thể chi lực, thi triển hai đạo không gian đạo pháp, sau đó hắn thoát ly pháp bảo của gia Đông Lai, như sao chổi lao về phía thất trưởng lão Ha tộc phía trước. Oanh, phong bạo lực lượng đáng sợ lại bạo phát trong không gian. Gia Đông Lai lại phun máu. Thiên Tâm, gia Đông Lai thấy Sở Thiên một mình ngăn cản lực lượng của thất trưởng lão Ha tộc, mặt tái mét. Đừng lo cho ta, lao ra, Sở Thiên dốc luyện thể chi lực đến cực hạn, một mình ngăn cản lực lượng của thất trưởng lão Ha tộc, toàn thân như đóng băng. Chúng ta đi, gia Đông Lai biết, Sở Thiên đang tạo cơ hội thoát đi cho họ, nếu họ chần chờ, tất cả sẽ chết ở đây. Phúc, gia Đông Lai bộc phát tinh nguyên linh khí, nắm pháp bảo, cuồng bạo xông ra lối ra. Vô Tri Tiểu Nhi, ngươi tưởng ngươi ngăn cản được sao? Thất trưởng lão Ha tộc cười lạnh, lực lượng hùng hồn mãnh liệt bộc phát. Phải không? Sở Thiên cười lạnh. Cùng lúc đánh, đột nhiên, hai đạo không gian đạo pháp rạn nứt xuất hiện bên cạnh thất trưởng lão Ha tộc, từ đó bộc phát hai luồng lực lượng cường đại. Đây là lực lượng đạo pháp của ngũ trưởng lão, thất trưởng lão Ha tộc kinh ngạc. Hắn không thể tin, lực lượng đạo pháp của ngũ trưởng lão lại xuất hiện bên cạnh hắn, còn oanh kích hắn. Oanh, hai đạo lực lượng đạo pháp tuôn ra từ không gian đạo pháp đánh vào thất trưởng lão Ha tộc. Hai đạo lực lượng đạo pháp này chính là lực lượng mà Sở Thiên vừa dùng không gian đạo pháp di chuyển khi ngạnh kháng đạo pháp của ngũ trưởng lão Ha tộc truy kích phía sau. Tuy không gây thương tổn thất trưởng lão Ha tộc, nhưng bất ngờ khiến thất trưởng lão Ha tộc bị cản lại. Thất trưởng lão Ha tộc bị chấn động bay ra, không thể xuất thủ bắt giết gia Đông Lai rời đi, hết chương. Không ngờ rằng, ngươi lại có thể ngăn cản thất trưởng lão. Từ phía sau Sở Thiên, giọng kinh ngạc khó tin của ngũ trưởng lão Ha tộc vang lên. Chỉ thấy ngũ trưởng lão Ha tộc đã đuổi đến nơi. Trong dự tính của ngũ trưởng lão Ha tộc, với việc thất trưởng lão chặn đánh phía trước, việc Sở Thiên cùng những người khác trốn thoát là chuyện không thể. Hắn ung dung truy kích phía sau, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. Ai ngờ, kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn, Sở Thiên thực sự có thể ngăn cản thất trưởng lão, còn khiến thất trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Hừ, bọn chúng đã rời đi, giờ là lúc ngươi phải chết. Ngũ trưởng lão Ha tộc hừ lạnh một tiếng. Ông, sức mạnh đạo pháp cường đại hiện lên, trực tiếp trấn sát về phía Sở Thiên. Phúc, Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, cực tốc hướng lên trên vọt tới. Hắn lợi dụng địa thế hiểm trở trong hẻm núi để áp chế đạo pháp đáng sợ của ngũ trưởng lão Ha tộc, nếu không, hắn căn bản không thể chống lại sức mạnh này. Khi độ cao tăng lên, đạo pháp trấn sát cũng không ngừng suy yếu. Nhưng Sở Thiên cũng không thể tiếp tục chạy trốn. Hắn buộc phải nghênh đón một kích này. Oanh, Sở Thiên bộc phát sức mạnh luyện thể cuồng bạo, điên cuồng hấp thu đạo pháp cường đại kia. Chỉ trong một sát na, Sở Thiên đã bị đạo pháp cường đại bao phủ, thôn phệ. Chết đi, ngũ trưởng lão Ha tộc bên dưới lạnh lùng quát lên. Nhưng mà đúng lúc hắn muốn triệt để trấn sát Sở Thiên, đột nhiên, hắn như cảm nhận được điều gì, biến sắc, lập tức tránh xa khỏi vị trí cũ. Chỉ thấy tại nơi hắn vừa đứng, hai đạo không gian đạo pháp đột ngột xuất hiện. Dù không gian đạo pháp đã vỡ tan, nhưng hai đạo sức mạnh đạo pháp cường đại bỗng hiện ra. Đạo pháp của thất trưởng lão, khi cảm nhận được hai đạo sức mạnh này, ngũ trưởng lão Ha tộc hoàn toàn không thể tin được. Đạo pháp mà thất trưởng lão vừa oanh kích Sở Thiên và đồng bọn, giờ lại đột nhiên xuất hiện để oanh kích hắn. Vút, cùng lúc đó, từ phía trên hẻm núi, Sở Thiên bị sức mạnh đạo pháp cuồng bạo thôn phệ, toàn thân đầy những vết rạn thê thảm, cố nén đau đớn, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng rời khỏi hẻm núi, biến mất trong nháy mắt. Ngũ trưởng lão Ha tộc muốn ra tay trấn sát Sở Thiên, nhưng hiện tại đã không rảnh bận tâm. Oanh, hắn thi triển đạo pháp, nghênh đón hai đạo sức mạnh bị không gian đạo pháp di chuyển đến oanh kích, lúc này mới ngăn chặn được chúng. Vút, Ngũ trưởng lão Ha tộc nhanh chóng rời khỏi hẻm núi. Nhưng hắn phát hiện Sở Thiên đã biến mất không dấu vết. Ngũ trưởng lão, chúng ta đã tính sai. Thất trưởng lão lúc này mới hóa giải được sức mạnh, sắc mặt lạnh lùng bay tới. Chúng ta đánh giá thấp gia thiên tâm này. Ngũ trưởng lão gật đầu, mặt lạnh tanh. Chúng ta đã quá coi thường hắn, ai cũng nghĩ hắn chỉ có sức mạnh luyện thể, ai ngờ hắn lại biết cả đạo pháp. Nói đến đây, thất trưởng lão nhíu mày, hắn thi triển loại đạo pháp kia, có phải là không gian đạo pháp không? Ngũ trưởng lão trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Hắn thở dài, thực ra, lúc trước hắn trấn sát Ha Thiếu Hoàng, cũng đã sử dụng loại không gian đạo pháp này, chỉ là chúng ta không để ý, nên lần này để hắn trốn thoát. Thất trưởng lão đột nhiên nhớ lại tình cảnh lúc đó. Khi Sở Thiên trấn sát Ha Thiếu Hoàng, phía sau Ha Thiếu Hoàng đột nhiên xuất hiện sức mạnh. Bây giờ, được ngũ trưởng lão nhắc nhở, hắn mới nhớ lại chuyện này. Ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, lúc này, đám đệ tử Ha tộc bị thương tật quay trở lại. Người đâu? Thất trưởng lão quát hỏi. Những đệ tử Ha tộc này vừa mới đuổi theo Dứt Gia Đông Lai và những người khác. Nhưng giờ, ai nấy đều bị thương không nhẹ, mà không mang được Gia Đông Lai trở về. Bọn chúng đã trốn thoát, không biết đi đâu. Một đệ tử run giọng đáp. Phế vật, thất trưởng lão giận tím mặt. Thôi, không thể trách bọn chúng được, ngũ trưởng lão xoa dịu cơn giận của thất trưởng lão, nói, Gia Đông Lai dù bị trọng thương, nhưng dù sao cũng đã nửa bước vào huyền cảnh, huống hồ còn có Gia Vô Diễm nắm giữ linh bảo, bọn chúng không phải đối thủ cũng là điều dễ hiểu. Là chúng ta quá bất cẩn. Nói xong, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, lão thất, giờ chúng ta chia nhau ra tìm, sau khi tìm được, nhất định phải dùng một kích trấn sát Gia Thiên Tâm. Không sai, Gia Thiên Tâm này không đơn giản như vẻ bề ngoài, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát nữa. Thất trưởng lão gật đầu. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Thất trưởng lão gọi ra mấy đệ tử, mang theo họ, khống chế pháp bảo rời đi. Ngũ trưởng lão khống chế pháp bảo, mang theo những đệ tử còn lại, rời đi theo một hướng khác, đại sư huynh, chúng ta quay lại đi. Trong lúc trốn mạng, Gia Vô Diễm lo lắng vạn phần nói với Gia Đông Lai, người đang điều khiển pháp bảo bay với tốc độ cao. Gia Đông Lai lúc này hộc ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt trở nên suy yếu. Pháp bảo vốn đang bay ổn định cũng bắt đầu rơi xuống đất. Đại sư huynh, Gia Vô Diễm và Gia Chí Dị kinh hãi, không ngờ Gia Đông Lai bị thương nặng đến vậy, vội vàng đỡ lấy ông. Gia Thanh Ngọc nhanh chóng tế ra pháp bảo của mình, để mọi người đứng lên, tiếp tục ngự không phi hành. Đại sư huynh, huynh sao rồi? Gia Vô Diễm đỡ Gia Đông Lai ngồi trên pháp bảo. Gia Chí Dị vội vàng lấy đan dược cho Gia Đông Lai uống vào. Ta không sao, chỉ là chút thương tích nhỏ, không đáng lo ngại, tu luyện một thời gian sẽ hồi phục. Gia Đông Lai uống đan dược vào mới thấy dễ chịu hơn một chút. Ông yếu ớt nói với Gia Vô Diễm, sư muội, hiện tại chúng ta không thể quay lại được, nếu gặp lại người của Ha tộc, chúng ta sẽ không còn cơ hội thoát thân, Thiên Tâm đã vất vả lắm mới tạo được cơ hội cho chúng ta, nếu chúng ta quay lại, mọi nỗ lực của Thiên Tâm sẽ uổng phí. Gia Vô Diễm hít một hơi. Nàng biết Sở Thiên có Thiên Tâm Ngọc, không thể chết được. Việc nàng muốn quay lại là vì lo Sở Thiên gặp nguy hiểm, rồi Thiên Tâm Ngọc sẽ bị người của Ha tộc chiếm đoạt. Nhưng với tình hình hiện tại, họ thực sự không thể quay lại. Hy vọng Thiên Tâm Ngọc không bị người của Ha tộc đạt được. Gia Vô Diễm lẩm bẩm trong lòng. Đột nhiên, vút, đúng lúc này, một tiếng gió xé rách sắc bén vang lên trong không gian. Mọi người vội vàng nhìn lại, ngay lập tức thấy một vệt cầu vồng xẹt qua không gian với tốc độ cực nhanh, lao về phía họ. Khi nhìn thấy đạo cầu vồng này, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị cùng nhau giật mình. Thiên Tâm, là Thiên Tâm, Gia Vô Diễm lại kích động vô cùng. Nàng nhận ra đạo cầu vồng đó chính là Sở Thiên, nói xong, nàng nhanh chóng rời khỏi pháp bảo của Gia Thanh Ngọc, trực tiếp nên đón Sở Thiên. Sở Thiên lúc này đã mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi. Trước đó, hắn liên tục hứng chịu đòn tấn công của thất trưởng lão và ngũ trưởng lão Ha tộc. Nếu không có thần quan chữa trị thân thể, hắn giờ có lẽ đã không còn mạng sống. Gia Vô Diễm đỡ lấy Sở Thiên đang lão đảo, đưa hắn trở lại pháp bảo của Gia Thanh Ngọc. Thiên Tâm, hắn, khi nhìn thấy Sở Thiên lúc này, sắc mặt mọi người trắng bệch. Sở Thiên lúc này quá khốc liệt, toàn thân đầy vết rạn. Bộ dáng mệt mỏi, suy kiệt của hắn hoàn toàn giống như người sắp chết đến nơi. Ta không sao, để ta nằm một lát, mau rời khỏi khu vực này, người của Ha tộc đang truy tìm chúng ta, Sở Thiên nằm trên pháp bảo, kịch liệt thở dốc. Trong cơ thể hắn có thần quang chữa trị, căn bản không thể chết được, chỉ là quá mệt mỏi thôi, đây gọi là không sao. Gia Đông Lai và những người khác nhìn bộ dáng thảm liệt của Sở Thiên, làm sao có thể tin là hắn không sao. Vẻ mặt mọi người ảm đạm, đoán rằng Sở Thiên đang an ủi họ. Chẳng bao lâu sau, Gia Đông Lai và những người khác đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Họ nhìn thấy thân thể Sở Thiên vốn dĩ như đồ sứ vỡ vụn, đầy những vết rạn nứt dễ thấy, giờ đây lại hoàn toàn khôi phục, không hề có một dấu vết nào. Thiên Tâm, thân thể ngươi. Ngay cả Gia Đông Lai cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Thiên. Khả năng phục hồi của Sở Thiên quá sức tưởng tượng, khiến hắn có chút không dám tin. Ta vừa mới nói rồi mà, không sao, giờ đã hoàn toàn hồi phục. Sở Thiên cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi, hoàn toàn biến mất, đứng dậy từ trên pháp bảo. Điều này khiến Gia Đông Lai và những người khác càng thêm kinh ngạc, phải biết rằng, lúc Sở Thiên vừa trở về, bộ dạng thảm thiết thật sự giống như người sắp chết, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã khôi phục như ban đầu. Gia Thanh Ngọc vô thức đưa tay vuốt ve thân thể Sở Thiên, ngạc nhiên nói, thật sự là hồi phục hoàn toàn, sờ vào mượt mà quá. Sở Thiên bị nàng sờ soạng như vậy, lập tức cảm thấy không quen. Đang định kéo tay Gia Thanh Ngọc ra, thì Gia Vô Diễm bên cạnh đã vội vàng ngăn lại. Gia Thanh Ngọc, ngươi mặc dày quá, bỏ tay ra. Nàng cuống quýt kéo tay Gia Thanh Ngọc ra. Sư muội, muội vội vàng như vậy làm gì, người ta Thiên Tâm còn chưa thành đạo lữ với muội đâu, ta vẫn còn cơ hội. Gia Thanh Ngọc cười hì hì nói. Ngươi đừng mơ tưởng nữa, ngươi không có cơ hội đâu. Gia Vô Diễm hậm hực nói. Gia Chí Dị bên cạnh chỉ biết khóc không ra nước mắt. Sư tỷ Thanh Ngọc, sư muội Vô Diễm, nếu các ngươi muốn tranh Thiên Tâm, có thể đợi thoát khỏi nguy hiểm rồi tiếp tục không? Các ngươi cứ tranh nhau thế này, ta cảm thấy chúng ta sắp tiêu rồi. Câm miệng, Gia Vô Diễm và Gia Thanh Ngọc đồng thanh quát lớn. Được rồi, đừng ồn ào nữa, Gia Đông Lai không nhịn được, lên tiếng nói, hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu lại bị hai vị trưởng lão Ha tộc truy sát, chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn. Gia Vô Diễm và Gia Thanh Ngọc lúc này mới ngừng tranh cãi. Đại sư huynh, chúng ta nên đi đâu? Gia Thanh Ngọc nhận ra vấn đề. Bây giờ các nàng đã tiến vào cổ chiến khư, nơi tràn ngập nguy cơ, nếu xông xáo lung tung, gặp phải nguy hiểm khôn lường, sẽ còn đáng sợ hơn so với việc bị trưởng lão Ha tộc đuổi kịp. Gia Đông Lai cau mày. Đây đúng là một vấn đề. Hắn từng tiến vào cổ chiến khư để lịch luyện, nhưng bên trong cổ chiến khư biến hóa khôn lường, căn bản khó đoán trước, huống chi, hắn hiện đang bị trọng thương, khó mà thăm dò được sự thay đổi của hoàn cảnh. Ngươi tu luyện đi, ta sẽ chỉ đường. Sở Thiên nói. Được. Gia Đông Lai đồng ý, tiểu sư đệ, hiện tại chúng ta đi hướng nào? Gia Thanh Ngọc hỏi. Thần hồn Sở Thiên phóng thích, lan tỏa trong không gian, đúng như Gia Đông Lai đã nói. Cổ chiến khư tràn đầy nguy cơ, không thể xông bừa, nếu không sẽ gây ra nguy hiểm khôn lường. Dưới sự thăm dò của thần hồn Sở Thiên, tìm được một vị trí tương đối an toàn. Đi hướng này. Sở Thiên chỉ cho Gia Thanh Ngọc một hướng. Vút, Gia Thanh Ngọc lập tức nắm lấy pháp bảo, hóa thành một đạo cầu vồng, bay về hướng Sở Thiên đã chỉ. Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Chí Dị đều bị thương nặng, mỗi người uống đan dược, ngồi trên pháp bảo của Gia Thanh Ngọc. Được kết giới pháp bảo bảo vệ, mỗi người tiến vào trạng thái tu luyện. Sở Thiên liên tục phóng thích thần hồn, dò xét phương vị, chỉ đường cho Gia Thanh Ngọc bay. Gia Thanh Ngọc luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, mặc dù Sở Thiên hiện tại là người mạnh nhất trong số họ, nhưng dù sao cũng chỉ là luyện thể, không giống như họ tu đạo, sự hiểu biết về đại đạo hoàn toàn không thể so sánh với họ. Với lại, Sở Thiên vẫn là lần đầu tiên tiến vào cổ chiến khư, trước đây ngay cả cổ chiến khư cũng không biết. Trong cổ chiến khư nguy hiểm này, việc thăm dò phương hướng dựa vào cảm giác và dự đoán của thần hồn đối với thiên địa đại đạo. Nàng rất sợ Sở Thiên cảm nhận sai lầm, đưa họ vào chỗ chết. Tuy nhiên, sau vài giờ trôi qua, dưới sự chỉ dẫn của Sở Thiên, không gặp phải nguy hiểm nào, Gia Thanh Ngọc cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Gia Thanh Ngọc nắm lấy pháp bảo bay đi, vô thức nhìn về phía Sở Thiên, lẩm bẩm trong lòng, tiểu sư đệ này, tuy không thể tu đạo, nhưng cảm giác và khả năng phân tích thiên địa đại đạo dường như rất mạnh. Hướng Tốn Vị. Sở Thiên chỉ dẫn. Hả? Gia Thanh Ngọc vừa định hỏi gì đó, chợt nghe thấy tiếng Sở Thiên, nhất thời không kịp phản ứng. Sở Thiên giật mình mạnh. Hắn không ngờ Gia Thanh Ngọc lại thất thần. đổi hướng tốn vị, Sở Thiên quát lớn lần nữa. Thấy pháp bảo sắp bay vào nơi nguy hiểm, Sở Thiên không chút do dự. Ngay lập tức bộc phát luyện thể chi lực của mình. Vút, Sở Thiên trong nháy mắt bay khỏi pháp bảo, đến trước pháp bảo, cưỡng ép ngăn cản pháp bảo tiến lên, đồng thời đột ngột thay đổi hướng đi của pháp bảo. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Gia Thanh Ngọc lúc này mới phản ứng lại. Nàng vội vàng điều khiển pháp bảo của mình. Thiên Tâm đừng lo cho ta, mau rời đi, Sở Thiên hét lớn. Hắn đã cảm nhận được không gian phía sau vốn dĩ bình thường, đang bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Gia Thanh Ngọc chợt cắn răng. Mang theo sự tự trách sâu sắc, nắm lấy pháp bảo, đi về hướng tốn vị. Vút, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, muốn thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng đột nhiên, không gian biến đổi phía sau truyền đến một lực hút khổng lồ, muốn hút Sở Thiên vào. Lực hút này kinh khủng, khiến tim Sở Thiên đập nhanh không thôi. Trong khoảnh khắc đó, Sở Thiên như bị trói lại, lực hút kinh khủng như sợi dây thừng đáng sợ, lôi kéo hắn từng chút một. Ầm ầm, Sở Thiên đột nhiên bộc phát luyện thể chi lực của mình. Một quyền hướng về phía sau oanh ra. Phía sau lập tức kích thích một cơn bão năng lượng vô cùng cuồng bạo, cũng trong khoảnh khắc này, lực hút đáng sợ trói buộc hắn trở nên lỏng lẻo. Tuy Sở Thiên bộc phát cuồng bạo lực lượng, thừa cơ hội này, thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Bay đến nơi xa, Sở Thiên không còn cảm nhận được lực hút kinh khủng đánh tới, lòng còn sợ hãi nhìn về phía không gian nguy hiểm kia. May mà vừa rồi ta chỉ ở biên giới của không gian nguy hiểm này, nếu không, ta căn bản không thể thoát ra được. Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào không gian nguy hiểm kia sẽ xảy ra chuyện gì? Khi đã bình tĩnh lại, Sở Thiên lại có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên, lực hút kinh khủng vừa rồi khiến Sở Thiên vẫn còn sợ hãi, dù hiếu kỳ về những gì sẽ xảy ra khi tiến vào không gian nguy hiểm, nhưng hắn không dám tùy tiện thử. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, đuổi theo hướng Gia Thanh Ngọc rời đi. Nhưng chưa bay được bao xa, thần hồn Sở Thiên đột nhiên cảm ứng được, vị thất trưởng lão Ha tộc đang đuổi theo hướng bọn họ. Sở Thiên đoán ngay, thất trưởng lão Ha tộc có thể tìm thấy hướng của họ, chắc chắn là do dị thường lực lượng vừa rồi từ không gian nguy hiểm kia tạo ra. Với tốc độ của trưởng lão Ha tộc này, hắn sẽ sớm đuổi kịp chúng ta, không được, phải dụ hắn đi, Gia Thiên Tâm, lần này xe mưa chạy đường nào, Ha tộc thất trưởng lão giờ phút này đang khống chế pháp bảo đuổi theo, thấy Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vòng bỏ chạy. Lập tức, hắn thi triển từng đạo pháp, trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên. Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vòng, cực nhanh hướng về phía không gian nguy hiểm kia mà lao tới. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không phải đối thủ của Ha tộc thất trưởng lão. Muốn ngăn chặn Ha tộc thất trưởng lão, chỉ có thể mượn dùng không gian nguy hiểm kia. Oanh, đạo pháp của Ha tộc thất trưởng lão đánh tới, Sở Thiên không thể không bộc phát luyện thể chi lực để nghênh đỡ. Phốc, Sở Thiên bị đạo pháp chi lực cường đại chấn động đến phun máu. Thân thể hắn trong chớp mắt nứt toát ra, nhưng trong cơ thể Sở Thiên có thần quan chữa trị, thân thể nứt toát của hắn trong chớp mắt khôi phục. Chỉ là, cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ thân thể vẫn không hề thuyên giảm. Sở Thiên cố nén cơn đau kịch liệt, cực nhanh lao về phía không gian nguy hiểm kia. Tiếp nhận một kích của ta mà vẫn chưa chết sao, lần này ta xem ngươi làm sao tiếp, ông, bàn tay Ha tộc thất trưởng lão trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn, ngay khi quyết ấn xuất hiện, toàn bộ không gian đều chấn động mạnh một cái. Một đạo đạo pháp cường đại, nhất thời hiện ra trong không gian. Hiện. Đồng thời, hắn cũng tế ra một kiện pháp bảo cửu phẩm của mình. Chết, Ha tộc thất trưởng lão quát lạnh một tiếng. Đạo pháp cường đại và pháp bảo, nhất thời xé rách không gian, cuồng bạo vô cùng oanh kích về phía Sở Thiên, Sở Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, da đầu trong nháy mắt tê dại. Ha tộc thất trưởng lão bộc phát một kích này thật đáng sợ, hắn căn bản không thể chịu nổi. Giờ phút này, không gian nguy hiểm kia cũng đã ở ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, Sở Thiên bộc phát ra luyện thể chi lực cường hãn, cuồng mãnh vô cùng đánh về phía trước, đồng thời, Sở Thiên cũng thi triển đạo pháp không gian, dung nhập vào bên trong. Hả? Ha tộc thất trưởng lão thấy hành động khác thường của Sở Thiên, có chút kinh ngạc. Trong tình huống này, Sở Thiên không hề chống cự lực lượng của hắn, ngược lại khác thường đánh ra một kích toàn lực về phía trước, đây là ý gì? Ngay khi hắn kinh ngạc, Sở Thiên bộc phát một kích toàn lực, đánh vào không gian nguy hiểm kia. Ầm ầm, trong tích tắc, không gian nguy hiểm vốn không khác biệt so với những nơi khác, trong lúc đó trở nên vô cùng lạnh lẽo và vặn vẹo. Giống như một con hồng hoang mãnh thú đang ngủ say, đột nhiên bị kích thích, cuồng bạo lộ ra răng nanh đáng sợ. Không gian nguy hiểm, ngươi lại muốn lợi dụng lực lượng của không gian nguy hiểm, Hà tộc thất trưởng lão đột nhiên chấn động, giờ mới hiểu ra ý đồ của Sở Thiên. Không sai. Sở Thiên hiện tại cũng không cần che giấu ý định của mình nữa. Giờ phút này, lực lượng đáng sợ mãnh liệt từ không gian nguy hiểm rút ra, trực tiếp lao về phía hắn. Mà phía sau hắn, đạo pháp và pháp bảo của Hà tộc thất trưởng lão cũng sắp oanh tới. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Sở Thiên bộc phát toàn lực, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Sưu, ngay khi hai loại sức mạnh oanh kích đến, Sở Thiên lập tức thoát đi, oanh đạo pháp chi lực và pháp bảo của Hà tộc thất trưởng lão, cùng với lực lượng đáng sợ từ không gian nguy hiểm, đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tàn phá cả vùng không gian. Sắc mặt Hà tộc thất trưởng lão đại biến, trong nháy mắt nắm chặt pháp bảo, phi tốc lui về phía sau, nhưng mà ngay lúc này ông, một đạo đạo pháp không gian vỡ tan, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngay khi xuất hiện, nó lập tức hiện ra lực hút đáng sợ từ bên trong. Lập tức kéo lấy Hà tộc thất trưởng lão. Hừ, Hà tộc thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Lực lượng tuôn ra, đột nhiên một chưởng đánh về phía đạo pháp không gian này. Hắn biết, chỉ cần hắn hủy diệt đạo pháp không gian này, lực hút kinh khủng kia sẽ biến mất. Oanh, đạo pháp không gian tan vỡ dưới một chưởng này của hắn, trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ là, Hà tộc thất trưởng lão còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt liền đại biến. Đạo pháp không gian này của Sở Thiên, tựa như đã khóa chặt mục tiêu cho không gian nguy hiểm, không gian nguy hiểm lạnh lẽo vô cùng bộc phát ra lực hút đáng sợ, trực tiếp trói buộc Hà tộc thất trưởng lão. Xùy, xùy, Hà tộc thất trưởng lão bộc phát lực lượng bành trướng của mình, gắng gượng ngăn cản lực hút đáng sợ từ không gian nguy hiểm. Ở nơi xa, Sở Thiên bị đánh văng xuống đất, dưới sự chữa trị của thần quang trong cơ thể, đã hồi phục lại. Vừa rồi một kích kia dù không trực tiếp oanh kích lên người hắn, nhưng lực lượng tàn phá vẫn oanh tới, trực tiếp khiến hắn trọng thương. Nhưng có thần quang, tốc độ khôi phục của hắn thật kinh người, thất trưởng lão, không tiếp tiễn. Sưu, Sở Thiên vừa hồi phục lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng bay xa. Gia Thiên Tâm, lần sau gặp ngươi, sẽ là ngày chết của ngươi. Hà tộc thất trưởng lão nổi giận, muốn đánh giết Sở Thiên, nhưng hắn bị lực hút đáng sợ của không gian nguy hiểm trói buộc, nhất thời khó thoát ra để đánh giết Sở Thiên. Lần sau, ngươi vẫn sẽ nói những lời tương tự thôi. Sở Thiên cười nhạt một tiếng. Hóa thành cầu vòng phi hành với tốc độ cao hơn nửa giờ, cuối cùng đuổi kịp pháp bảo do Gia Thanh Ngọc khống chế. Tiểu sư đệ. Gia Thanh Ngọc một mực lo lắng như lửa đốt, thấy Sở Thiên rốt cục trở về, một trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Không cần lo lắng, ta không sao. Sở Thiên trở lại pháp bảo của Gia Thanh Ngọc, thu lại lực lượng của mình. Vừa rồi đều là do ta không tốt, nếu không phải ta thất thần, đã không kém chút nữa hại mọi người và ngươi. Gia Thanh Ngọc tràn ngập áy náy và tự trách nói. Không cần để ý, khống chế tốt pháp bảo, theo chỉ dẫn của ta, tiếp tục phi hành đi. Sở Thiên cũng không trách Gia Thanh Ngọc. Ngược lại, hắn còn mượn cơ hội vừa rồi để hiểu thêm về không gian nguy hiểm của cổ chiến khư. Gia Thanh Ngọc thấy Sở Thiên không để ý chuyện này, không khỏi yên tâm. Nàng nắm chặt pháp bảo, dưới sự chỉ dẫn của Sở Thiên, tiếp tục phi hành. Một ngày sau, Sở Thiên phát hiện Gia Thanh Ngọc sắp không chịu nổi, trước đó Gia Thanh Ngọc đã bị trọng thương, một đường chạy trốn, lực lượng tiêu hao cực nhanh khiến cho thương thế của Gia Thanh Ngọc càng thêm trầm trọng. Hai trưởng lão của Hà tộc, lát nữa cũng không tìm thấy chúng ta đâu, đi đến chỗ kia tạm thời nghỉ ngơi. Sở Thiên chỉ cho Gia Thanh Ngọc một ngọn núi cao. Tốt. Gia Thanh Ngọc gật đầu, nàng hiện tại cũng thật sự nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nàng nắm chặt pháp bảo, bay về phía ngọn núi mà Sở Thiên chỉ, đáp xuống mặt đất. Những cây đại thụ xung quanh cao vút tận trời, dù các nàng bay qua với tốc độ cực nhanh, cũng không thể nhìn thấy các nàng. Gia Thanh Ngọc chống đỡ thân thể, sau khi thiết lập xong trận pháp kết giới, liền bắt đầu tu luyện khôi phục thân thể. Bây giờ, Gia Đông Lai, Gia Vô Diễm, Gia Chí Dị, đều đang tu luyện và vẫn chưa hồi phục. Cứ trốn thế này mãi không phải là biện pháp, phải nghĩ cách trấn sát hai vị trưởng lão Hà tộc mới được. Nhìn mấy người đang tu luyện, Sở Thiên cảm thấy lo lắng. Ngoài hắn ra, những người còn lại đều bị trọng thương. Nếu bị Hà tộc ngũ trưởng lão và thất trưởng lão tìm thấy, Gia Đông Lai và những người khác chỉ sợ khó thoát khỏi tai kiếp, còn bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. Muốn trấn sát hai trưởng lão Hà tộc này, thật sự quá khó khăn. Trước mắt, lực lượng càng khôn thiên địa không thể sử dụng, không biết tại cổ chiến khư này, lực lượng tán đạo khư có thể sử dụng không, Sở Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Nếu hắn mượn dùng lực lượng tán đạo khư, việc trấn sát hai vị trưởng lão Ha tộc sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Nhưng cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Sở Thiên vẫn lắc đầu. Hắn cũng không thể biết được, việc sử dụng lực lượng tán đạo khư tại cổ chiến khư có bị thượng giới cảm giác được hay không. Một khi bị thượng giới phát hiện, hậu quả khó lường. Vì sự an toàn, trừ phi bất đắc dĩ, hắn vẫn không thể sử dụng lực lượng tán đạo khư. Sở Thiên liếc nhìn Gia Đông Lai và những người khác. Mấy người đang tu luyện, quanh thân đều bao phủ những gợn sóng lực lượng huyền bí, nhẹ nhàng dao động theo nhịp thở. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, phóng thích thần hồn, cảm ứng hoàn cảnh xung quanh hơn 10 dặm. Xác định nơi này tạm thời không có nguy hiểm, Sở Thiên rời khỏi kết giới. Sở Thiên ngự không bay lên, đến giữa bầu trời. Toàn bộ cổ chiến khư là những dãy núi mênh mông, diện tích cực lớn. Bọn hắn hai ngày nay liều mạng phi hành, e rằng vẫn còn ở bên ngoài cổ chiến khư. Có thể thấy cổ chiến khư rộng lớn đến mức nào. Sở Thiên phóng thích thần hồn, mở rộng phạm vi thăm dò đến cực hạn, tìm kiếm những thay đổi trong không gian. Một lát sau, Sở Thiên trong lúc tinh tế cảm ứng, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Hắn vừa phát hiện một nơi nguy hiểm đột nhiên biến mất, trở thành không gian bình thường. Nhưng ở hướng khác, một nơi vốn bình thường lại biến thành không gian nguy hiểm. Không gian nguy hiểm bên trong cổ chiến khư không phải là cố định mà luôn thay đổi. Nếu có thể tìm ra quy luật này, tiến hành lợi dụng, đến lúc đó muốn trấn sát hai vị trưởng lão Ha tộc sẽ có khả năng lớn. Trong lòng Sở Thiên dâng lên một niềm vui mừng. Hắn không thể sử dụng lực lượng càn khôn thiên địa hay lực lượng tán đạo khư, đừng nói đối mặt với ngũ trưởng lão Ha tộc, ngay cả thất trưởng lão yếu hơn, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nếu tìm ra quy luật biến hóa của không gian nguy hiểm, hoàn toàn có thể lợi dụng nó để lừa giết thất trưởng lão Ha tộc. Lập tức, Sở Thiên đáp xuống trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng. Dùng hết tâm trí, phóng thích thần hồn đến cực hạn, cảm ứng và suy diễn những biến đổi trong không gian. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua. Sở Thiên mở mắt, lẩm bẩm, sự thay đổi không gian bên trong cổ chiến khư, dường như, ẩn chứa một tia đạo của ta khi thi triển không gian đạo pháp, nói cụ thể hơn. Sự thay đổi của không gian nguy hiểm trong cổ chiến khư ẩn chứa một tia loại đạo kia. Khi nói đến đây, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Sở Thiên. Nếu sự thay đổi của không gian nguy hiểm ẩn chứa loại đạo mà hắn thi triển, chẳng phải nói cổ chiến khư này ẩn giấu đạo của giới mặt bị hủy diệt sao? Nghĩ đến đây, Sở Thiên tràn ngập kinh hỉ. Nếu mọi thứ thật như hắn phỏng đoán, vậy hắn hoàn toàn có khả năng suy diễn ra quy luật biến hóa của không gian nguy hiểm, thậm chí, hắn còn có thể nâng cao phẩm giai của không gian đạo pháp. Không gian đạo pháp của hắn hiện tại, nếu không mượn dùng lực luyện thể để che giấu, trước mặt vị thất trưởng lão Ha tộc kia, hoàn toàn là thứ cặn bã, sẽ bị oanh nát trong nháy mắt. Chỉ có thể làm kỳ binh sử dụng, căn bản không dám trực tiếp đón đỡ lực lượng của thất trưởng lão Ha tộc. Nhưng nếu hắn có thể nâng cao phẩm giai không gian đạo pháp, có lượng lớn linh khí trong cơ thể chống đỡ, hoàn toàn có thể đón đỡ lực lượng của thất trưởng lão Ha tộc. Nghĩ đến đây, Sở Thiên lập tức thu nhiếp tâm thần, tiếp tục lĩnh ngộ quy luật biến hóa không gian nguy hiểm. Nhưng không lâu sau, Sở Thiên lại mở mắt. Hắn cảm ứng được có người đang đến hướng bọn hắn. Vù vù, trong không gian vang lên tiếng xé gió sắc bén. Ba đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng, bay đến nơi này. Là ba vị tán tu chân cảnh chân nhân, ba vị tán tu chân nhân thấy Sở Thiên trên núi lớn, đồng loạt dừng lại. Thiên Tê Hữu. Ba người hướng về Sở Thiên thi lễ. Chào các vị đạo hữu. Sở Thiên cũng khách khí đáp lễ ba vị tán tu. Thiên Tê Hữu, ban đầu ở đệ nhất vực tán đạo khư, đa tạ ngươi nhắc nhở kịp thời, ta mới may mắn giữ được một mạng. Một trong ba vị tán tu hướng về Sở Thiên thi lễ, nói, ta luôn ghi nhớ phần ân tình này trong lòng, hôm nay ta chân thành cảm kích ngươi. Một người khác cũng nói, lúc đó ta cũng ở đệ nhất vực, may mắn nghe được lời nhắc nhở của Thiên Tê Hữu, mới bảo toàn được tính mạng, xin nhận của ta một bái. Nói xong, hắn cúi người về phía Sở Thiên. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, các vị đạo hữu không cần khách khí vậy. Sở Thiên đáp lễ. Ban đầu ở đệ nhất vực tán đạo khư, hắn xác thực đã nhắc nhở những người trong trận doanh tán tu. Hai người này có thể nói ra chuyện này, hẳn là đã ở trong trận doanh tán tu lúc đó. Người cuối cùng nói, Thiên Tê Hữu, chúng ta đều nghe nói về những chuyện xảy ra ở vực thứ ba tán đạo khư, ngươi trấn sát Ha Thiếu Hoàng. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Nghe nói Thiên Tê Hữu cũng từng là một tán tu. Đúng vậy. Sở Thiên gật đầu. Tốt. Thiên Tê Hữu xuất thân là tán tu, cuối cùng có thể trấn sát thủ tịch đệ tử của Ha tộc, thật là tấm gương cho chúng ta, được chúng ta kính ngưỡng. Nói xong, vị tán tu này cúi đầu thật sâu về phía Sở Thiên. Không cần vậy. Sở Thiên khách khí đáp lễ. Thiên Tê Hữu, trước đó ở miệng hẻm núi, ta thấy ngươi cùng gia Đông Lai đạo hữu cùng nhau, sao giờ không thấy bóng dáng bọn họ? Vị tán tu nhìn xung quanh, thấy chỉ có một mình Sở Thiên ở đây, không khỏi nghi hoặc hỏi. Chúng ta bị trưởng lão Ha tộc truy sát, lạc nhau trong lúc chạy trốn. Sở Thiên nói. Thì ra là vậy. Vị tán tu bừng tỉnh ngộ. Đột nhiên ngầm, hắn bạo phát sức mạnh đột ngột. Đồng thời tay huyễn hóa quyết ấn, hét lớn một tiếng, trận khởi. Cùng lúc đó, hai vị tán tu vừa cảm kích Sở Thiên, vẻ mặt cảm kích biến mất, lộ rõ chân tướng. Trận khởi, hai người cũng đồng thời bạo phát sức mạnh, tay huyễn hóa quyết ấn, liên hợp kết trận. Ầm trong tích tắc, ba người liên hợp kết xuất một tòa trận pháp, sức mạnh tràn ngập, giống như ngọn lửa vô hình lạnh thấu xương bốc lên, khiến không gian vặn vẹo. Vây khốn Sở Thiên bên trong, Sở Thiên bình tĩnh như nước. Dời mắt nhìn hai vị tán tu vừa cảm kích mình, thản nhiên nói, hai người các ngươi từng nhận ân tình của ta, bây giờ lấy oán trả ơn, muốn giết ta, nếu không có hắn nhắc nhở những người trong trận doanh tán tu ở đệ nhất vực tán đạo khư, hơn nửa số người trong trận doanh tán tu sẽ không qua được cửa thứ nhất, thậm chí mất mạng. Qua lời nói của hai người này, hắn có thể xem là đã cứu một mạng cho họ, vậy mà hai người lại lấy oán trả ơn, muốn giết hắn, hai người kia không còn vẻ mang ơn như vừa rồi, cười lạnh nhìn Sở Thiên. Gia Thiên Tâm, ngươi thật sự nghĩ chúng ta cảm kích ngươi à, ha ha, chúng ta chỉ là muốn ngươi bớt cảnh giác thôi. Hiện tại, chúng ta cũng xem như cho ngươi một bài học, ngươi nhớ kỹ, trong vũ trụ vạn giới, ân tình và nhân từ là thứ vô giá trị nhất, ngược lại sẽ hại chính mình. Giống như bây giờ, ta muốn biết, tộc trưởng lão Ha đã hứa hẹn gì với các ngươi, Sở Thiên đã đoán được điều này. Ba vị tán tu này đến giết hắn như vậy, chắc chắn là đã gặp tộc trưởng lão Ha trước đó, và lão đã hứa hẹn điều gì đó với họ. Hứa cho chúng ta danh ngạch gia nhập Ha tộc. Ba vị tán tu không hề giấu giếm Sở Thiên, nói, ngươi từng là tán tu, quá rõ ràng cái hứa hẹn này khó có được đến mức nào đối với chúng ta. Sở Thiên khẽ gật đầu. Tán tu thực sự quá khó khăn. Không chỉ không có kinh pháp tu luyện tốt, mà còn thiếu tài nguyên, mọi thứ đều phải tự mình tranh đoạt. Nhưng dù cho liều mạng tranh đoạt, tài nguyên tốt cũng bị các tộc tông môn tranh đoạt hết, thứ họ có thể được chỉ là chút đồ thừa cặn bã. Tu đạo không dễ, các ngươi đi đi. Chúng ta biết ngươi rất mạnh, ba người chúng ta cộng lại chưa chắc là đối thủ của ngươi, ba vị tán tu không hề cảm kích, thản nhiên nói, nhưng chúng ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần tạm thời vây khốn ngươi là được. Tộc trưởng lão Ha chỉ đang lợi dụng các ngươi. Sở Thiên cao mày nói. Điểm này chúng ta hiểu rõ trong lòng, một vị tán tu gật đầu, nói, nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta, liệu một phen còn có cơ hội đạt được nó, nhưng từ bỏ, liền hoàn toàn mất đi cơ hội này. Một vị tán tu khác cười nhạt một tiếng, nói, Gia Thiên Tâm, ngươi cũng không cần phải khoa trương trước mặt chúng ta, ngươi nói muốn thả chúng ta rời đi, thật ra là ngươi biết. Nhất thời khó mà phá vỡ tòa trận pháp do ba người chúng ta liên thủ thi triển. Vị tán tu cuối cùng tiếp lời, không sai, ngươi lo lắng trước khi phá vỡ trận pháp của chúng ta, tộc trưởng lão Ha sẽ chạy tới, cho nên, mới giả vờ muốn thả chúng ta, thực tế, đây chỉ là cách tự cứu của ngươi, ngươi đang vội vã muốn rời đi thôi. Đã các ngươi không nghe, vậy thì không cần đi nữa. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Trong nháy mắt, luyện thể chi lực cường hãn của Sở Thiên bộc phát ra. Luyện thể chi lực bạo phát sinh ra khí lãng, trong nháy mắt như gió lốc quét qua, đánh trúng ba vị tán tu tràn ngập lực lượng, tất cả đều sát na lấp lóe. Luyện thể chi lực mạnh thật. Ba vị tán tu cùng nhau chấn động mạnh. Thực lực của ba người bọn họ, một người là chân cảnh tầng 2, hai người là chân cảnh tầng 3, bọn họ vốn cho rằng, với thực lực này liên thủ thi triển trận pháp vây khốn Sở Thiên sẽ không thành vấn đề. Ai ngờ, Sở Thiên chỉ cần luyện thể chi lực bộc phát ra đã khiến lực lượng của họ lấp lóe. Lúc này, Sở Thiên đột nhiên dậm mạnh một cước xuống mặt đất. Quanh mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, luyện thể chi lực cường đại trực tiếp làm vỡ tan trận pháp do ba vị tán tu liên thủ thi triển. Phục, ba vị tán tu đồng thời phun máu. Trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc hiện lên trong khoảnh khắc. Trận pháp do ba người bọn họ liên thủ thi triển, lại bị Sở Thiên dậm chân một cái đã vỡ nát. Luyện thể chi lực này đáng sợ đến mức nào? Chạy mau, ba người lập tức ý thức được, trước một Sở Thiên đáng sợ như vậy, họ căn bản không có cơ hội phản kích. Vèo vèo vèo, ba người hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, đào tẩu theo ba hướng khác nhau. Ầm ầm, một đạo luyện thể chi lực đánh về phía một vị tán tu. Luyện thể chi lực của Sở Thiên cường hãn đến mức nào, vị tán tu kia làm sao có thể ngăn cản được, trong nháy mắt bị luyện thể chi lực của Sở Thiên oanh trúng biến thành tro tàn. Sở Thiên nhìn về phía hai vị tán tu đang đào tẩu ở hai hướng còn lại. Chốc lát ở giữa, hai đạo không gian phù văn đạo pháp được thi triển ra trong hư không. Hai vị tán tu đang cực tốc đào tẩu, khi nghe thấy tiếng oanh minh đáng sợ, vô ý thức quay đầu lại nhìn, thấy được cảnh tượng vị tán tu kia chết thảm. T, hai người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, tại phía trước hướng hai người đang chạy trốn, không gian đồng thời đột nhiên chấn động một cách kỳ lạ, tiếp theo đó hai đạo phù văn không gian đạo pháp hiện ra. Đây là, cả hai đều khẽ giật mình. Một lát sau, sắc mặt cả hai cùng lúc kịch biến. Họ cảm nhận được nguy cơ tử vong lan tràn từ bên trong phù văn đạo pháp. Thiên Tê Hữu, tha cho ta một mạng, Thiên Tê Hữu, xin ngài khoan dung, hai người cuối cùng ý thức được, họ vừa mới ngu xuẩn đến mức nào. Đã muộn. Thanh âm nhà nhạc của Sở Thiên vang lên trong không gian. Ầm ầm, hai đạo luyện thể chi lực cường đại tuôn ra từ bên trong hai đạo phù văn không gian đạo pháp, như hồng hoang mãnh thú, sát na thôn phệ hai vị tán tu. Hai vị tán tu liều mạng dùng pháp bảo ngăn cản, nhưng pháp bảo của họ không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ tan trước luyện thể chi lực của Sở Thiên. Trong khoảnh khắc chết, hai người mới hối hận. Sở Thiên cho họ cơ hội, nhưng họ lại tự cho mình là đúng, ném đi mạng sống của mình. Động tĩnh ở đây, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới tộc trưởng lão ha. Sở Thiên lẩm bẩm. Rồi trở về nơi Gia Đông Lai và những người khác đang tu luyện, Gia Đông Lai, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị vẫn đang trong quá trình tu luyện. Trên ngón tay của Sở Thiên, Càn Khôn giới phát ra ánh sáng. Một thanh phi kiếm theo đó hiện ra. Bây giờ Gia Đông Lai và bốn người đều đang trong quá trình tu luyện khôi phục, chỉ có hắn có thể khống chế pháp bảo mang theo mấy người rời đi. Sở Thiên thi pháp, nhấc bốn người lên, đặt lên phi kiếm của mình. Sở Thiên nắm trong tay phi kiếm tràn ngập lực lượng, hình thành một kết giới lực lượng, mặc dù phi kiếm của hắn không thể thi triển uy năng, nhưng hình thành một kết giới lực lượng đơn giản vẫn là có thể. Sở Thiên khống chế phi kiếm bay lên không, vèo, trong chớp mắt hóa thành một đạo cầu vồng đi xa. Quả nhiên, sau một lát, Sở Thiên đang khống chế phi kiếm phi hành tốc độ cao, thần hồn cảm ứng được thất trưởng lão Ha tộc xuất hiện ở vị trí hắn vừa ở, cũng may hắn rời đi kịp thời, thất trưởng lão Ha tộc hiện tại vẫn chưa tìm thấy phương hướng của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Thiên cảm giác được từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến một loại không gian ba động kỳ lạ. Sở Thiên trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Thấy Gia Đông Lai, người vẫn đang tu luyện, trên bề mặt cơ thể lúc này xuất hiện những gợn sóng kỳ dị, không ngừng hiện lên không gian đợt đợt. Loại không gian ba động kỳ lạ này trực tiếp xuyên qua kết giới phi kiếm của hắn, lan tỏa trong không gian. Gia Đông Lai muốn đột phá, Sở Thiên trong nháy mắt nhận ra, Gia Đông Lai muốn tấn thăng lên huyền cảnh. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại chấn động mạnh một cái. Loại ba động này đột nhiên sinh ra từ Gia Đông Lai, khuếch tán ra trong không gian chắc chắn sẽ bị thất trưởng lão Ha tộc cảm ứng được, đây không thể nghi ngờ là đang chỉ đường cho thất trưởng lão Ha tộc. Sở Thiên khống chế phi kiếm, muốn dùng kết giới phi kiếm ngăn chặn loại ba động này, tránh cho nó khuếch tán ra. Nhưng lại vô ích, quả nhiên, lúc này Sở Thiên cảm ứng được thất trưởng lão Ha tộc đã cảm ứng được loại ba động do Gia Đông Lai tấn thăng sinh ra và đang truy kích đến. Đồng thời, tiếng cười lạnh của thất trưởng lão Ha tộc vang lên trong không gian. Gia Thiên Tâm, quả nhiên ngay cả trời cũng giúp ta, để Gia Đông Lai đột phá vào thời điểm này, chỉ cho ta phương hướng, lần này ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu, ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu của thất trưởng lão Ha tộc vang vọng khắp không gian, vút, Sở Thiên nắm chặt phi kiếm trong tay, cực nhanh xuyên qua giữa những dãy núi nguy nga liên miên. Thần hồn cảm giác được, Ha tộc thất trưởng lão truy kích phía sau, đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với hắn. Thực lực giữa hắn và Ha tộc thất trưởng lão chênh lệch quá lớn, tốc độ của thất trưởng lão nhanh hơn hắn rất nhiều. Bây giờ Gia Đông Lai đang trong thời khắc đột phá, liên tục sinh ra chấn động không gian, dẫn đường cho Ha tộc thất trưởng lão phía sau, hắn muốn trốn, căn bản là không thể nào. Ông, ngay lúc này, phía sau Sở Thiên, lại truyền đến chấn động không gian. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đau đầu. Chỉ thấy lúc này, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị ba người đang trong lúc tu luyện, bên trong thân thể cũng sinh ra chấn động huyền bí, khuếch tán ra. Ba người vậy mà cũng đang trong trạng thái đột phá, Gia Đông Lai đột phá đã dẫn đường cho Ha tộc thất trưởng lão, Bây giờ Gia Vô Diễm ba người cũng đột phá, lại càng giúp Thất trưởng lão xác định vị trí chính xác hơn. Ha ha ha, tiếng cười lớn của Ha tộc Thất trưởng lão vang lên từ phía sau. Gia Thiên Tâm a Gia Thiên Tâm, quả nhiên trời muốn diệt ngươi, để ngươi mất mạng trong tay ta. Trong lòng Sở Thiên kinh hãi. Cứ theo đà này, bọn hắn nhất định không thể thoát khỏi Ha tộc Thất trưởng lão. Nhưng điều khiến Sở Thiên lo lắng nhất là, sự đột ngột sinh ra dao động của Gia Đông Lai mấy người, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị Ha tộc Ngũ trưởng lão cảm ứng được. Một khi Ha tộc Ngũ trưởng lão đuổi kịp bọn hắn thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn. Vút, Sở Thiên nắm chặt phi kiếm, tăng tốc độ đến cực hạn, phi hành tốc độ cao trong dãy núi. Suy nghĩ không ngừng chuyển động, tìm kiếm đối sách. Đột nhiên, Sở Thiên nảy ra một kế. Ông, Sở Thiên tràn đầy sức mạnh, trong khoảnh khắc vạch ra phù văn đạo pháp không gian. Ngay khi phù văn hình thành, Sở Thiên vỗ một cái vào phù văn. Lập tức, phù văn đạo pháp không gian như một cái lồng huyền dị, bao phủ bọn hắn ở bên trong, trận văn hào quang lưu động, tràn ngập sức mạnh huyền bí. Dao động không ngừng tuôn ra từ trên người Gia Đông Lai mấy người, trong nháy mắt bị phù văn không gian hấp thu. Cùng lúc đó, một đạo phù văn không gian khác xuất hiện, tiếp tục hút lấy dao động, bắn thẳng về một hướng khác. Ha ha, Gia Thiên Tâm, ngươi trốn không thoát. Phía sau, Ha tộc Thất trưởng lão không ngừng thu hẹp khoảng cách với Sở Thiên, tập trung vào dao động sinh ra do đột phá của Gia Đông Lai mấy người, truy kích với vẻ sắc bén. Một lát sau Ha tộc Thất trưởng lão đã cảm ứng được, mình đã đuổi kịp Sở Thiên. Gia Thiên Tâm, chết, Ha tộc Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, khống chế pháp bảo xuyên qua ngọn núi cao trước mặt, cuồng bạo lực lượng trực tiếp tuôn ra, muốn cho Sở Thiên một kích trí mạng. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn giật mình. Trước mắt, không có tung tích của Sở Thiên. Chỉ có một đạo đạo pháp không gian, không ngừng hiển hiện chấn động với tốc độ phi hành cao kia. Đáng chết, ta lại bị Gia Thiên Tâm lừa, ngọn lửa giận dữ bốc lên trong lòng Ha tộc Thất trưởng lão. Hắn đã hiểu ra trong nháy mắt, đây là Sở Thiên thi triển đạo pháp không gian, hấp thu dao động sinh ra từ đột phá của Gia Đông Lai mấy người, rồi di chuyển theo hướng này, dẫn dụ hắn đi. Hắn đột nhiên vung chưởng đập nát đạo pháp không gian kia. Ngay khi vừa đập nát, Ha tộc Thất trưởng lão lại cảm ứng được dao động kia xuất hiện ở một hướng khác. Ha tộc Thất trưởng lão nắm chặt pháp bảo, hướng về phía đó truy kích. Nhưng vừa truy kích không bao xa, hắn lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, đây nhất định lại là mồi nhử. Hừ, ta bị lừa một lần rồi, sao có thể lại mắc bẫy lần thứ hai? Ha tộc Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đạo pháp không gian của Gia Thiên Tâm tuy kỳ dị, nhưng hắn không thể che giấu hoàn toàn dao động sinh ra từ đột phá của Gia Đông Lai mấy người, nếu không hắn cũng sẽ không dùng đạo pháp không gian làm mồi nhử như vậy. Lập tức, Ha tộc Thất trưởng lão phóng thích thần hồn cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, hắn cảm ứng được, ngoài đạo động không gian nồng đậm kia, hắn còn cảm ứng được một dao động cực kỳ yếu ớt. Đây mới là vị trí thật sự của ngươi. Hừ, muốn lừa ta, ngươi còn chưa đủ năng lực. Vút, Ha tộc Thất trưởng lão khống chế pháp bảo, trực tiếp truy kích theo dao động yếu ớt kia. Nhưng mà một lát sau Ha tộc Thất trưởng lão giật mình. Sau đó, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Hắn vốn cho rằng mình đã bắt được vị trí thật sự của Sở Thiên, nhưng khi đuổi kịp, hắn mới biết mình lại bị Sở Thiên đùa bẩn. Sở Thiên tựa như dự đoán trước phán đoán của hắn vậy. Hắn truy kích theo dao động yếu ớt kia, vậy mà cũng là đạo pháp không gian của Sở Thiên. Mà dao động nồng đậm bị hắn cho là mồi nhử, mới là vị trí thật sự của Sở Thiên. Gia Thiên Tâm, Ha tộc Thất trưởng lão gào thét. Sóng âm chấn động khiến không gian cũng rung chuyển. Đường đường là Ha tộc Thất trưởng lão, lại bị một đệ tử nhỏ nhoi của gia tộc đùa bẩn xoay quanh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, lúc này, trong cảm giác của Ha tộc Thất trưởng lão đột nhiên xuất hiện 6 đạo dao động không gian, đang di chuyển cực nhanh theo 6 hướng khác nhau. Trong 6 đạo dao động không gian này, 3 đạo là dao động nồng đậm, 3 đạo là dao động yếu ớt. Đáng giận, ngọn lửa giận dữ của Ha tộc Thất trưởng lão ngút trời. Hắn tuy có thực lực trấn sát Sở Thiên, cũng có thể đuổi theo cảm giác được dao động không gian, nhưng hắn căn bản không phân biệt được phương hướng cụ thể của Sở Thiên. Càng khiến hắn tức nghẹn là, loại không gian này của Sở Thiên quá kỳ dị, dù hắn có đập nát trong nháy mắt, nó lại sẽ xuất hiện ở một vị trí khác trong nháy mắt. Mấy người các ngươi, chia nhau đuổi theo mấy hướng này. Ha tộc Thất trưởng lão nổi giận phân phó mấy vị đệ tử sau lưng. Vâng, vút vút vút, mấy vị đệ tử Ha tộc đi cùng hắn, trong nháy mắt hóa thành cầu vòng đuổi theo các hướng khác nhau. bản thân Ha tộc thất trưởng lão đuổi theo hướng cuối cùng. Hô, Sở Thiên một mực khống chế phi kiếm, cực tốc đào tẩu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã cảm ứng được, người đuổi theo hướng hắn là một đệ tử Ha tộc, không phải Ha tộc thất trưởng lão. Chỉ cần Ha tộc thất trưởng lão không truy theo hướng hắn, hắn sẽ không cần lo lắng. Quả thực như Ha tộc thất trưởng lão dự đoán, đạo pháp không gian của hắn không thể che lấp hoàn toàn dao động sinh ra từ đột phá của Gia Đông Lai mấy người, bên ngoài phù văn, vẫn còn phiêu tán dao động yếu ớt. Vì vậy hắn không thể không sử dụng đạo pháp không gian, phân ra nhiều hướng để đánh lạc hướng Ha tộc thất trưởng lão. Không biết các ngươi phải đến lúc nào mới có thể tấn thăng xong. Sở Thiên nhìn về phía Gia Đông Lai mấy người đang trong trạng thái đột phá, cười khổ một tiếng. Nếu Gia Đông Lai mấy người không nhanh chóng tấn thăng xong, sẽ liên tục tuôn ra loại dao động này, hắn sẽ phải tốn công phí sức đối phó với truy sát của Ha tộc thất trưởng lão. Hiện tại đối phó Ha tộc thất trưởng lão còn tốt, hắn còn có thể đối phó được, một khi Ha tộc ngũ trưởng lão truy sát đến, vậy coi như nguy hiểm. Xem tình huống bây giờ của bọn họ, một lát nữa cũng không xong được. Trước khi Ha tộc ngũ trưởng lão truy sát đến, trước tiên phải làm cho Ha tộc thất trưởng lão chết mới được. Ánh mắt Sở Thiên sắc bén, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Hết chương. Đang suy nghĩ kế sách, trước khi lão thất của Ha tộc chết, việc đầu tiên là phải trấn sát đám đệ tử Ha tộc này. Hơn nữa, phải trấn sát trong một kích, Sở Thiên suy nghĩ nhanh chóng. Đám đệ tử Ha tộc này đều là chân cảnh, muốn trấn sát bọn chúng cũng không khó khăn. Sau một hồi trầm tư, Sở Thiên giảm tốc độ phi hành. Thần hồn cảm giác được, tên đệ tử Ha tộc đang truy sát hắn kia, khi thấy tốc độ của hắn chậm lại thì khoảng cách với hắn nhanh chóng rút ngắn. Gia Thiên Tâm, tên đệ tử Ha tộc kia, lúc này đã thấy Sở Thiên. Nhìn thấy Sở Thiên, hắn không những không vui mừng, ngược lại sắc mặt đại biến. Trước đó hắn đã chứng kiến thực lực của Sở Thiên, đây chính là kẻ mảnh thoát ra từ cuộc chặn đánh của lão thất và lão ngũ Ha tộc. Về sau dưới sự truy sát của lão thất Ha tộc, càng là liên tục trốn. Cảnh giới thực lực của hắn bây giờ chỉ là chân cảnh tầng 3, đối với người khác mà nói hắn là cường giả, nhưng trước mặt Gia Thiên Tâm này, hắn căn bản không phải đối thủ. Sưu, trong khoảnh khắc này, tên đệ tử Ha tộc này bộc phát toàn bộ lực lượng, cấp tốc rút lui. Hắn chỉ đến truy tung Sở Thiên, không phải đến đánh giết Sở Thiên. Bây giờ hắn đã tìm được phương vị chính xác của Sở Thiên, chỉ cần truyền tin tức về cho lão thất, còn mình thì ở phía sau theo dõi từ xa là được. Tộc Ngọc Ha tộc trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Nhưng mà, ngay lúc hắn chuẩn bị dùng Tộc Ngọc truyền tin cho lão thất Ha tộc, phía trước hướng hắn bỏ chạy, đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn không gian huyền bí. Ngay sau đó oanh, một đạo luyện thể chi lực vô cùng bành trướng, trực tiếp từ trong phù văn tuôn trào ra. Trong nháy mắt thôn phệ tên đệ tử Ha tộc này. Hắn còn chưa kịp truyền tin, đã biến thành tro tàn trong oanh kích luyện thể chi lực của Sở Thiên. Sở Thiên nắm chặt phi kiếm, lập tức rời đi. Ở một hướng khác, lão thất Ha tộc lúc này đập tan phù văn không gian trong phương hướng truy kích của hắn. Sắc mặt lão thất Ha tộc lạnh lẽo. Hướng hắn truy kích chỉ là một cái mồi nhử giả dối. Đáng giận là, sau khi hắn đập tan không gian phù văn này, một hướng khác lại xuất hiện, hắn căn bản không thể ngăn cản không gian đạo pháp của Sở Thiên. Muốn kết thúc loại đạo pháp không gian này, hắn nhất định phải tìm được bản thể mới được. Nhưng hắn căn bản không phân biệt được phương vị thật sự của Sở Thiên, hả? Sắc mặt lạnh lẽo, lão thất Ha tộc đột nhiên cảm ứng được những gợn sóng dị thường trong không gian. Luyện thể chi lực của Gia Thiên Tâm. Tốt, đây chính là phương hướng thật sự của ngươi. Khi lão thất Ha tộc cảm ứng được gợn sóng dị thường kia là luyện thể chi lực của Sở Thiên, trong nháy mắt đại hỷ. Hắn lập tức phán đoán được rằng, đây chắc chắn là luyện thể chi lực bộc phát khi Sở Thiên trấn sát đệ tử của hắn. Nói cách khác, Sở Thiên đang ở ngay phương vị này, sưu, lão thất Ha tộc trong nháy mắt bay về phía phương vị này. Nhưng mà đúng lúc này ầm ầm ở một phương vị khác, đột nhiên phát ra tiếng oanh minh năng lượng rõ ràng. Lão thất Ha tộc càng là trong nháy mắt cảm ứng được, một sợi gợn sóng lực lượng hiện lên trong không gian. Cái này, lão thất Ha tộc ngẩn người. Lập tức, hắn không thể xác định được Sở Thiên đang ở phương hướng nào. Trong sợi lực lượng phiêu tán trong không gian này, có một tia lực lượng của đệ tử gia tộc ta. Nói cách khác, đệ tử gia tộc ta đang dốc toàn lực ngăn cản lực lượng của Gia Thiên Tâm. Đây nhất định là đệ tử gia tộc ta đang liều chết chiến đấu với Gia Thiên Tâm. Gia Thiên Tâm chắc chắn đang ở ngay phương vị này. Sưu, lão thất Ha tộc trong nháy mắt thay đổi phương hướng, cực tốc bay về phía phương hướng mà hắn vừa cảm ứng được. Một lát sau, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão thất Ha tộc hoàn toàn ngây người. Hắn thấy tên đệ tử Ha tộc bị luyện thể chi lực cuồng bạo của Sở Thiên thôn phệ, tên đệ tử kia hao hết tất cả, tế ra pháp bảo ngăn cản luyện thể chi lực của Sở Thiên. Nhưng không có tác dụng gì, ngay khi lão thất Ha tộc đến, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn. Mà phương vị này, đâu có tung tích của Sở Thiên, chỉ có một đạo phù văn không gian, hiện lên luyện thể chi lực. Gia Thiên Tâm, ta muốn thi đao vạn quả ngươi, lão thất Ha tộc gào thét. Hắn không ngờ rằng mình lại bị Sở Thiên lừa, phương hướng đầu tiên hắn cảm nhận được mới là phương hướng thật sự của Sở Thiên. Mà phương hướng bây giờ, chắc chắn là Sở Thiên cố ý tạo ra động tĩnh lớn, để lực lượng của đệ tử Ha tộc tiêu tán ra ngoài, khiến hắn ngộ nhận rằng phương hướng này mới là phương vị thật sự của Sở Thiên. Lão thất Ha tộc phẫn hận không chịu nổi, hắn thực sự bị Sở Thiên trêu đùa đến chóng mặt, qua rất lâu lão thất Ha tộc mới bình tĩnh lại. Gia Thiên Tâm, đợi ta bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải chịu đựng mọi sự tra tấn. Trong lòng lão thất Ha tộc tràn đầy sát ý, trực tiếp truy kích về một hướng khác. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Lão thất Ha tộc liên tục truy kích Sở Thiên, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, giống như đóng băng vậy. Gia Thiên Tâm này quá giảo hoạt. Lúc nào cũng duy trì sáu phù văn không gian, tràn ngập dao động kia, di động ở sáu phương vị. Hơn nữa, sáu phương vị này không ngừng biến hóa. Hắn căn bản không phân biệt được phương vị cụ thể của Sở Thiên. Nhất là, những đệ tử mà hắn phái đi truy kích Sở Thiên đã sắp bị Sở Thiên trấn sát xong. Một ngày truy sát, không những không đuổi kịp phương vị thật sự của Sở Thiên, ngược lại khiến hắn mệt mỏi bôn ba. Hắn không quan tâm chút nào đến cái chết của đệ tử, nhưng hắn có chút kinh hãi là, ngoài luyện thể chi lực ra, Sở Thiên còn có linh khí dồi dào, duy trì sáu đạo phù văn không gian mà không hề có dấu hiệu suy yếu. Việc duy trì liên tục đạo pháp phù văn không gian mà không hề suy giảm chút nào, mức độ dồi dào này khiến lão thất Ha tộc phải kinh hãi không thôi. Gia Thiên Tâm, ngươi phải chết. Sắc mặt lão thất Ha tộc lạnh như băng giá, toàn thân tỏa ra sát ý nồng đậm. Trong nháy mắt, hai bàn tay hắn huyễn hóa ra các quyết ấn. Ông, theo quyết ấn của hắn xuất hiện, thân thể hắn lập tức tràn ngập những gợn sóng vô cùng huyền dị. Phân thân, lão thất Ha tộc quát lạnh một tiếng. Rồi thì thấy, thân thể hắn bắt đầu rách ra, hai bóng người từ từ phân liệt ra khỏi thân thể lão thất Ha tộc. Trong khoảnh khắc, trong không gian xuất hiện ba lão thất Ha tộc giống hệt nhau. Hai người các ngươi, truy kích hai hướng này. Lão thất Ha tộc ở giữa phân phó, đây là bản thể của hắn. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ để Gia Thiên Tâm này chết không có chỗ chôn. Hai phân thân của lão thất Ha tộc trong nháy mắt truy kích về hai hướng. Bản thể của lão thất Ha tộc truy kích về một hướng khác. Bị bức ép đến nóng nảy, sử dụng phân thân đạo pháp sao, Sở Thiên đang khống chế tốc độ phi hành của phi kiếm cảm nhận được lão thất Ha tộc thi triển phân thân đạo pháp, chia làm ba để đuổi giết hắn. Lúc đầu ta còn vắt óc nghĩ biện pháp để giết ngươi, bây giờ ngươi chủ động tạo cơ hội cho ta, phải biết rằng, việc lão thất Ha tộc thi triển loại phân thân đạo pháp này là điều tối kỵ. Điều này sẽ khiến thực lực của lão thất Ha tộc bị chia sẻ. Hết chương, Sở Thiên đã cảm ứng được, sau khi Ha tộc thất trưởng lão dùng phân thân đạo pháp, bản thể đã từ huyền cảnh 5 tầng rơi xuống huyền cảnh 4 tầng, hai phân thân kia ở huyền cảnh 3 tầng. Nhưng khi Sở Thiên cẩn thận cảm ứng, hai phân thân huyền cảnh 3 tầng này rất yếu. Chúng tương đương với huyền cảnh tầng 2 đỉnh phong, thực lực của ta hiện tại có thể chiến một trận với huyền cảnh tầng 2, thừa dịp bất ngờ đánh lén hoàn toàn có thể trấn sát hai phân thân này. Nhưng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đợi bản thể và một phân thân khác vội vàng tiếp viện, ta sẽ gặp nguy hiểm. Sở Thiên nhanh chóng tính toán. Chỉ cần hắn trấn sát phân thân của Ha tộc thất trưởng lão, cảnh giới thực lực của Ha tộc thất trưởng lão sẽ không thể trở lại huyền cảnh 5 tầng, thậm chí huyền cảnh 4 tầng cũng sẽ suy yếu nhiều. Ba, lúc này, sau lưng Sở Thiên truyền đến một âm thanh rất huyền diệu. Sở Thiên quay đầu lại nhìn, lập tức vui mừng. Gia Đông Lai cuối cùng cũng đã tấn thăng đến huyền cảnh, trên người Gia Đông Lai giờ phút này tràn ngập ánh sáng huyền dị, lượn lờ theo một loại vận luật thần dị, sau đó, những ánh sáng rực rỡ này chậm chậm thu vào cơ thể Gia Đông Lai. Gia Đông Lai chậm rãi mở mắt ra. Chúc mừng! Sở Thiên nói một tiếng vui mừng với Gia Đông Lai. Tiểu sư đệ, việc này vẫn phải cảm kích ngươi, nếu không phải trước đó ngươi đã tranh thủ thời gian đào tẩu cho chúng ta làm sao có cơ hội tấn thăng đến huyền cảnh chứ? Gia Đông Lai đứng dậy, rất cảm kích khom người thi lễ với Sở Thiên. Không cần khách khí. Sở Thiên nói. Tiểu sư đệ, đây là... Lúc này Gia Đông Lai mới phát hiện, bọn họ đang ở trên một thanh phi kiếm có tốc độ cao, bên ngoài phi kiếm được bao phủ bởi một tòa phù văn huyền bí. Sở Thiên lập tức kể lại tình huống bây giờ cho Gia Đông Lai. Gia Đông Lai kinh hãi, họ hiện tại lại đang ở trong sự truy sát của Ha tộc thất trưởng lão. Tiểu sư đệ, đại ân đại đức của ngươi, ta suốt đời khó quên. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Gia Đông Lai mới biết Sở Thiên luôn bảo vệ họ đào mệnh. Vốn dĩ Sở Thiên hoàn toàn có thể một mình rời đi, không cần quản bọn họ, nhưng Sở Thiên lại không để ý đến tính mạng của mình, dốc hết khả năng bảo vệ bọn họ, ân tình này Gia Đông Lai ghi tạc trong lòng. Không cần khách khí, đại sư huynh, vừa vạn ngươi tấn thăng thành công, ta càng có nắm chắc đánh giết Ha tộc thất trưởng lão hơn. Sở Thiên nói, ngươi muốn đánh giết Ha tộc thất trưởng lão. Gia Đông Lai mãnh liệt chấn động, hắn không ngờ Sở Thiên lại gan to bằng trời như vậy, muốn đánh giết Ha tộc thất trưởng lão. Nhưng nhớ lại những lời Sở Thiên vừa nói về việc Ha tộc thất trưởng lão sử dụng phân thân đạo pháp, hắn bỗng nhận ra đây thật sự là một cơ hội tốt để đánh giết Ha tộc thất trưởng lão. Tiểu sư đệ, nói kế hoạch của ngươi xem, ta toàn lực hiệp trợ ngươi. Sở Thiên cẩn thận suy tư một chút, rồi nói ra kế hoạch của mình. Tốt. Sau khi nghe xong kế hoạch của Sở Thiên, Gia Đông Lai tán thành gật đầu, cho rằng kế hoạch này khả thi. Sau đó, hắn tế ra pháp bảo của mình, thay thế thanh phi kiếm của Sở Thiên. Đồng thời, hắn lấy ra hai khối ngọc thạch, tay huyễn hóa quyết ấn, thi triển một đạo đạo pháp kỳ huyền, chui vào một khối ngọc thạch, tiếp đó lại thi triển đạo pháp, chui vào khối ngọc thạch còn lại rồi giao hai khối ngọc thạch cho Sở Thiên. Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Không cần lo lắng cho ta, ngược lại là đại sư huynh ngươi, khi không kiên trì nổi thì phải rời đi. Yên tâm đi, ta bây giờ đã tấn thăng đến huyền cảnh, kéo dài thời gian của phân thân Ha tộc thất trưởng lão vẫn có thể làm được. Sở Thiên gật đầu, không nói gì thêm. Hắn cầm hai khối trận ngọc mà Gia Đông Lai đưa, khống chế phi kiếm trực tiếp rời đi. Sau khi chia tay Gia Đông Lai, Sở Thiên thi triển không gian phù văn đạo pháp, bao phủ phi kiếm, sau đó đặt một khối trận ngọc lên phi kiếm. Trận ngọc tràn ngập hào quang. Sau đó, một họa diện mô phỏng hiện ra, mô phỏng cảnh hắn, Gia Đông Lai và Gia Vô Diễm, hắn chưởng khống phi kiếm, còn Gia Đông Lai và Gia Vô Diễm đang ở vào trạng thái đột phá. Có không gian phù văn bao phủ, Ha tộc thất trưởng lão rất khó phân biệt thật giả. Sở Thiên rời khỏi phi kiếm, dùng ý niệm khống chế phi kiếm bay về một hướng. Còn Sở Thiên, nắm một khối trận ngọc khác, lực lượng của trận ngọc tràn ngập, đây là trận ngọc ẩn thân. Dưới lực lượng của trận ngọc, Sở Thiên ẩn thân trong không gian, bay về một hướng khác. Ân, giờ phút này, bản thể Ha tộc thất trưởng lão đang phẫn nộ đập nát đạo không gian đạo pháp mà hắn truy kích. Cũng ngay lúc đó, hắn khựng lại một chút. Không gian đạo pháp của Gia Thiên Tâm giảm bớt, sau khi cẩn thận cảm ứng một lúc, Ha tộc thất trưởng lão hoàn toàn xác định, không gian đạo pháp mà Sở Thiên thi triển lúc này đã giảm bớt. Tốt, chắc chắn là Gia Thiên Tâm tiêu hao lực lượng quá nhiều, sắp không duy trì được. Khi phỏng đoán đến khả năng này, Ha tộc thất trưởng lão lập tức đại hỷ. Vậy thì có nghĩa là ngày tử của Sở Thiên không còn xa, bỗng nhiên Ha tộc thất trưởng lão khẽ giật mình. Đây là, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một tia khí tức cực kỳ yếu ớt phiêu tán ra ở một hướng. Nếu không cẩn thận cảm ứng, ngay cả hắn cũng khó mà cảm nhận được. Sau khi cẩn thận cảm ứng, hắn lập tức đại hỷ. Đây là khí tức của Gia Đông Lai và những người khác, một tia đã thoát ra. Ha tộc thất trưởng lão kinh hỷ cảm ứng được, tia khí tức yếu ớt phiêu tán ở phương vị này chính là khí tức của Gia Đông Lai và những người khác. Ha ha ha, Ha tộc thất trưởng lão cuồng tiếu, quả nhiên Gia Thiên Tâm đã sắp lực bất tòng tâm, việc duy trì không gian đạo pháp trở nên yếu bớt, khiến khí tức của Gia Đông Lai và những người khác phiêu tán ra, nơi này chắc chắn là phương hướng thật sự của ngươi, sư, Ha tộc thất trưởng lão nhanh chóng phán đoán, hướng mà hắn cảm ứng được lúc này là phương hướng thật sự của Sở Thiên. Hắn nắm trong tay pháp bảo, phi hành tốc độ cao về phía đó. Không lâu sau ầm ầm, bên trong không gian bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Ha tộc thất trưởng lão lập tức biết chuyện gì xảy ra. Một phân thân của hắn đã lần theo sức chấn động khi Gia Đông Lai và những người khác đột phá, phát hiện ra đó chỉ là một không gian đạo pháp. Bên trong không gian đạo pháp giờ phút này đã tuôn ra một đạo luyện thể chi lực, đánh đòn phủ đầu, oanh kích phân thân kia. Ha ha, Ha tộc thất trưởng lão cười lạnh, còn muốn dương đông kích tây, dẫn ta đi à, hừ, ta sao có thể mắc mưu ngươi lần nữa. Hắn nhanh chóng nhận ra, việc Sở Thiên cố tình oanh kích phân thân kia là để dẫn chân thân của hắn đến. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không mắc mưu ngươi. Hướng mà ta cảm ứng được hiện tại là phương hướng thật sự của ngươi, muốn dẫn ta rời đi, si tâm vọng tưởng. Bị Sở Thiên đùa bỡn nhiều lần, hắn tuyệt đối sẽ không sập bẫy lần nữa. Bản thể Ha tộc thất trưởng lão căn bản không để ý đến phương hướng của phân thân kia, phi hành tốc độ cao về phía hướng mà hắn cảm ứng được. Khoảng cách với phân thân kia ngày càng xa. Hắn hoàn toàn xác định, hướng mà khí tức của Gia Đông Lai và những người khác phiêu tán tới chính là phương hướng thật sự của Sở Thiên. Lần này hắn nhất định sẽ khiến Sở Thiên thịt nát xương tan mà chết. Hết chương, còn muốn dùng lại chiêu cũ à, ha ha, giờ phút này, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc ở một hướng khác khinh miệt phất tay đánh ra một đạo lực lượng, tiếp về phía trước mặt đạo không gian phù văn đang tuôn ra luyện thể chi lực. Trong nháy mắt liền đánh tan đạo luyện thể chi lực kia, ầm ầm bên trong không gian phù văn lại hiện lên một đạo luyện thể chi lực lạnh thấu xương cường hãn hơn. Ừ, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc nhướng mày. Đạo luyện thể chi lực hiện tại đang hiện lên này, so với đạo luyện thể chi lực vừa rồi cùng bạo hơn mấy lần. Gia Thiên Tâm muốn thừa dịp cơ hội đánh giết ta, hừ, si nhân nằm mơ. Phân thân của thất trưởng lão Ha tộc hừ lạnh một tiếng, hắn đã minh bạch ý đồ của Sở Thiên. Ông, hắn bộc phát lực lượng ra, không gian trong nháy mắt lạnh thấu xương vô cùng. Song trưởng huyễn hóa quyết ấn, thi triển ra một đạo đạo pháp cường đại. Đạo pháp tràn ngập cường uy có thể, trực tiếp nên đón luyện thể chi lực đang oanh kích tới. Quanh, hai đạo lực lượng đáng sợ giao phong bên trong không gian, trong chốc lát khiến cả vùng không gian vạn vẹo vô cùng. Bên trong không gian vạn vẹo vô cùng, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc toàn lực bộc phát nắm giữ đạo pháp của bản thân đối kháng luyện thể chi lực. Luyện thể chi lực này mặc dù cường hãn, có thể cùng huyền cảnh tầng 2 đối đầu trực tiếp, nhưng nếu muốn đối nghịch với ta, còn chưa đủ tư cách. Trên mặt phân thân của thất trưởng lão Ha tộc tràn đầy cười lạnh. Lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều tuôn ra, khống chế đạo pháp của bản thân đánh tan đạo luyện thể chi lực kia. Nhưng mà đúng lúc này, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc đột nhiên kinh hãi. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được một đạo nguy cơ đáng sợ từ phía sau hắn cuồng bạo đánh tới. Sư, chỉ thấy giờ phút này Sở Thiên hiện thân. Sở Thiên tràn ngập luyện thể chi lực cuồn cuộn, giống như một viên lưu tinh thiêu đốt, cuồng mãnh vô cùng trực tiếp oanh kích về phía phân thân của thất trưởng lão Ha tộc. Những nơi đi qua, không gian một mảnh xé rách, hình thành một đầu xé rách mang đáng sợ, ngươi vậy mà lại ở cái hướng này, sắc mặt phân thân của thất trưởng lão Ha tộc đại biến. Hắn không nghĩ tới, Sở Thiên vậy mà lại giấu ở cái hướng này. Ầm ầm, luyện thể chi lực đáng sợ oanh kích tới rồi, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc không còn bận tê luyện thể chi lực phía trước, trong nháy mắt quay người, thi triển đạo pháp chi lực cường đại, đón lấy Sở Thiên đang cuồng bạo oanh tới. Ngươi xong rồi. Sở Thiên mỉm cười. Không gian phù văn xuất hiện ở phía trước hắn, đạo luyện thể chi lực đáng sợ này của hắn, trực tiếp đánh vào bên trong không gian phù văn, cũng không có đánh phía phân thân của thất trưởng lão Ha tộc. Quanh, Sở Thiên trực tiếp dùng thân thể, ngạnh sinh sinh tiếp nhận đạo pháp chi lực cường đại này của phân thân thất trưởng lão Ha tộc. Trong sát na bị đạo pháp chi lực cuồng bạo thôn phệ. Không tốt, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc lại đột nhiên sắc mặt kịch biến, sinh ra dự cảm không tốt. Hắn hoàn toàn không dự liệu được, một kích đáng sợ oanh tới này của Sở Thiên, đúng là không có trực tiếp đánh phía hắn, Sở Thiên đúng là lựa chọn dùng thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận đạo pháp chi lực của hắn. Như vậy, một kích này của Sở Thiên ầm ầm, tòa không gian phù văn sau lưng, trong lúc đó bộc phát ra một kích kia Sở Thiên vừa mới oanh ra. Oanh, luyện thể chi lực đáng sợ, trong nháy mắt thôn phệ phân thân của thất trưởng lão Ha tộc. A, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc hét thảm một tiếng. Nếu như là chính diện giao phong, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản được một kích này của Sở Thiên, nhưng Sở Thiên quá mức giảo hoạt, đúng là không cùng hắn chính diện giao phong. Bây giờ lực lượng của hắn bị Sở Thiên dùng thân thể kiềm chế, hắn không có luyện thể cường hãn như Sở Thiên, làm sao có thể ngăn cản được một kích đáng sợ này. Bên trong luyện thể chi lực cuồng bạo, thân thể phân thân của thất trưởng lão Ha tộc, sát na băng liệt, thảm thiết không chịu nổi. Nhưng dù sao hắn có thể bộc phát ra thực lực đỉnh phong huyền cảnh tầng 2, một kích này của Sở Thiên, vậy không có khả năng trực tiếp đánh giết hắn. Phân thân của thất trưởng lão Ha tộc, liều mạng bộc phát lực lượng, gắt gao chống cự lại luyện thể chi lực đáng sợ. Giờ phút này Sở Thiên cũng không khá hơn chút nào, đón đỡ đạo pháp chi lực cường đại của phân thân thất trưởng lão Ha tộc như vậy, toàn bộ thân thể sát na băng liệt ra. Nhưng thân thể của hắn có thần quan chữa trị, chỉ là trong chớp mắt, thân thể Sở Thiên liền được chữa trị. Sư, khi Sở Thiên thở ra một hơi, trong nháy mắt xông phá đạo pháp chi lực của phân thân thất trưởng lão Ha tộc. Bộc phát lực lượng bành trướng cuồng bạo, duệ sắc vô cùng xông vào bên trong luyện thể chi lực. Đột nhiên một quyền đánh phía phân thân của thất trưởng lão Ha tộc đang thảm thiết vô cùng. Ngươi, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc, hoảng sợ nhìn Sở Thiên đang oanh đến. Hắn khó có thể tin luyện thể của Sở Thiên khôi phục nhanh như vậy, đón đỡ đạo pháp của hắn, thân thể bị thương nặng như vậy, vậy mà trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, luyện thể chi lực trong một quyền này của Sở Thiên. Oanh, phá đạo hộ thể chi lực cuối cùng của phân thân thất trưởng lão Ha tộc, trực tiếp đánh vào bên trên thân thể của hắn. Trong nháy mắt, phân thân của thất trưởng lão Ha tộc bạo liệt mà ra, biến thành tro tàn. Sưu, Sở Thiên cố nén kịch liệt đau nhức trong thân thể còn chưa hóa giải hoàn toàn, không chút dừng lại, hướng về một vị phân thân khác của thất trưởng lão Ha tộc cực tốc bay đi. Mà giờ khắc này, trên mặt bản thể thất trưởng lão Ha tộc nổi lên nụ cười nhe răng nồng đậm. Hắn lập tức đuổi kịp, Sở Thiên, quả nhiên, vòng qua ngọn núi cao trước mặt này, hắn thấy được Sở Thiên. Chỉ thấy ở phía trước hắn, Sở Thiên khống chế phi kiếm, tốc độ phi hành cao vút, mà trên phi kiếm, Gia Đông Lai cùng Gia Vô Diễm mấy người, đang ở trong trạng thái đột phá. Gia Thiên Tâm, chết đi, thất trưởng lão Ha tộc nhe răng cười. Hắn truy sát Sở Thiên gần 2 ngày, một mực bị Sở Thiên đùa bẩn xoay quanh, hiện tại rốt cuộc tìm được Sở Thiên, cừu hận lập tức báo trở về. Ông, thất trưởng lão Ha tộc huyễn hóa quyết ấn trong tay, thi triển ra một đạo đạo pháp cường đại. Chết, hắn vô cùng dữ tợn hét lớn một tiếng, quyết ấn trong tay đột nhiên vỗ, đạo pháp chi lực đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên đang khống chế phi kiếm cực tốc đào mệnh. Oanh, dưới sự oanh kích của đạo pháp chi lực đáng sợ này, tòa không gian phù văn trên phi kiếm sát na băng liệt, sau đó là người trên đó tiêu tán, cuối cùng là phi kiếm vỡ nát. Nhưng mà, thất trưởng lão Ha tộc lại trợn tròn mắt. Hắn vậy mà nhìn thấy, Sở Thiên cùng Gia Đông Lai bọn người, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán, ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. Ánh mắt của thất trưởng lão Ha tộc, trong nháy mắt rơi vào mảnh vỡ ngọc thạch vỡ vụn bên trong không gian. Trận ngọc, sắc mặt thất trưởng lão Ha tộc đại biến. Hắn lập tức ý thức được, đây cũng là kế của Sở Thiên, tận lực dẫn hắn đến cái hướng này. Không tốt, phân thân này của ta, cũng là tại thời khắc này, thất trưởng lão Ha tộc minh bạch, cái trận đánh trước kia của tôn phân thân luyện thể chi lực, chính là hướng Sở Thiên tất nhiên ngay tại cái hướng này. Sở Thiên dùng kế dẫn hắn tới hướng này, rời xa tôn phân thân này, chính là muốn đánh giết tôn phân thân kia. Phốc, đột nhiên, thất trưởng lão Ha tộc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn cảm ứng được, tôn phân thân này đã chết triệt để rồi, phân thân chết triệt để, cũng là trong nháy mắt khiến hắn bị thương. Gia Thiên Tâm, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, đem xác ngươi thành vạn đoạn. Thất trưởng lão Ha tộc điên rồi, hắn vậy mà lại lần nữa bị Sở Thiên đùa bẩn xoay quanh. Chợt, thất trưởng lão Ha tộc điên cuồng hướng về một vị phân thân khác cuồng bạo bay đi. Hắn biết, mục tiêu kế tiếp của Sở Thiên chắc chắn lại là tôn phân thân này. Hết chương, tôn phân thân thứ hai của thất trưởng lão Ha tộc, đồng thời nhận ra mục tiêu kế tiếp của Sở Thiên chính là hắn, đồng thời biết rõ Sở Thiên có năng lực tiêu diệt hắn. Sưu, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía bản thể mà bay đi. Hắn hiểu rõ, hiện tại nhất định phải cùng bản thể hội tụ hòa làm một thể. Nếu bị Sở Thiên từng cái đánh tan như vậy, bản thể tất nhiên bị trọng thương, rơi vào tay Sở Thiên. Ông, phía trước, Gia Đông Lai một mình khống chế pháp bảo, tràn ngập lực lượng bành trướng, đột nhiên xuất hiện, ngăn cản lại tôn phân thân của thất trưởng lão Ha tộc. Gia Đông Lai, ngươi lại đột phá rồi. Gia Đông Lai đột nhiên xuất hiện, khiến cho phân thân của thất trưởng lão Ha tộc khẽ giật mình. Sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn không ngờ Gia Đông Lai đã tấn thăng đến huyền cảnh, đồng thời hắn cũng biết, Gia Đông Lai đột nhiên xuất hiện chắc chắn là muốn ngăn chặn hắn. Thất trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Gia Đông Lai khí định thần nhàn thi lễ nói. Hừ, ngươi muốn ngăn cản ta? Lập tức cút cho ta, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Phân thân thất trưởng lão Ha tộc quát lạnh nói. Đệ tử không dám ngăn trở thất trưởng lão, nhưng bây giờ đệ tử mới vào huyền cảnh, có rất nhiều vấn đề không hiểu, cho nên, cả ga muốn thỉnh giáo thất trưởng lão, còn xin thất trưởng lão chỉ điểm cho. Gia Đông Lai rất biết lễ nói ra. Ngươi muốn chết, phân thân thất trưởng lão Ha tộc lạnh lùng hét lớn. Trong nháy mắt, hắn huyễn hóa ra quyết ấn, thi triển một đạo đạo pháp cường đại. Đạo pháp chi lực cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt làm cho không gian đổ sụp, cuồng bạo vô cùng hướng về Gia Đông Lai đánh tới. Gia Đông Lai trong lòng sợ hãi. Hắn bây giờ tuy đã tấn thăng đến huyền cảnh, nhưng chỉ là mới vào huyền cảnh, mà phân thân của thất trưởng lão Ha tộc lại có thể bộc phát ra thực lực huyền cảnh tầng 2 đỉnh phong, hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá, mục đích chủ yếu của hắn là ngăn chặn tôn phân thân này của thất trưởng lão Ha tộc. Sưu, Gia Đông Lai trong nháy mắt cực tốc lui lại, đồng thời tế ra cửu phẩm pháp bảo của mình, tay huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp cường đại, nghênh kích đạo pháp đáng sợ của phân thân thất trưởng lão Ha tộc. Oanh, hai đạo pháp, trong nháy mắt cuồng bạo giao phong cùng một chỗ. Trong cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi vô cùng, đạo pháp của Gia Đông Lai rõ ràng không phải đối thủ của đạo pháp của thất trưởng lão Ha tộc, chốc lát liền ở vào trạng thái tan rã. Liên quan tới uy năng của món cửu phẩm pháp bảo của Gia Đông Lai, đều bị oanh đến lấp lóe không yên trong một kích này. Phốc, lực phản vệ đáng sợ, làm cho Gia Đông Lai đột nhiên phun máu. Thiên gia cổ kỹ, Gia Đông Lai quát lớn một tiếng, bàn tay trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn. Dưới sự khống chế của quyết ấn của hắn, kiện cửu phẩm pháp bảo kia trong nháy mắt đình chỉ lấp lóe, bộc phát ra uy năng cuồng bạo, ngạnh sinh sinh cố gắng chống cự lại đạo pháp của phân thân thất trưởng lão Ha tộc. Đồng thời, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, lần nữa thi triển đạo pháp. Thi triển ra đạo pháp mạnh nhất của bản thân. Chủ động xuất kích, ông, đạo pháp cường đại, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo vô cùng, trực tiếp hướng về phân thân của thất trưởng lão Ha tộc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Phân thân của thất trưởng lão Ha tộc lạnh hừ một tiếng. Lực lượng của hắn cũng toàn bộ bộc phát ra. Bàn tay huyễn hóa quyết ấn, thi triển từng đạo pháp. Đạo pháp chi lực hiện lên, giống như nắng gắt giữa trưa, tràn ngập lực lượng đáng sợ vô cùng. Gia Đông Lai thấy đạo pháp này, trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn biết, mình căn bản không thể ngăn cản nổi một kích này của phân thân thất trưởng lão Ha tộc, nếu bây giờ không rời khỏi nơi này, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương trí mạng trong một kích này. Thế nhưng, hắn đã đáp ứng Sở Thiên. Muốn ngăn chặn tôn phân thân này. Nếu vì bảo toàn mạng sống mà rút lui như vậy, kế hoạch của Sở Thiên sẽ phí công nhọc sức, không trấn sát tôn phân thân này, bọn hắn sẽ không có cơ hội trấn sát bản thể của thất trưởng lão Ha tộc. Nếu bị truy giết mãi như vậy, gặp lại vị kia ngũ trưởng lão Ha tộc, bọn hắn càng không có cơ hội sống sót. Liều mạng, Gia Đông Lai không chần chờ nữa, trong nháy mắt vận dụng, bạo phát ra tinh nguyên linh khí của mình. Liều mạng một lần, ông, lực lượng tinh thuần lạnh thấu xương, đột nhiên bạo phát ra. Dưới tình hình này, đạo pháp của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, món cửu phẩm pháp bảo kia cũng trong nháy mắt này, bộc phát ra lực lượng cực hạn, uy năng đã được phóng thích đến cực hạn, trên đó bắt đầu xuất hiện đầy những vết rạn tinh mịn. Vùng vẫy dãy chết mà thôi. Chết, phân thân thất trưởng lão Ha tộc cười lạnh, quyết ấn trong tay đột nhiên hướng về Gia Đông Lai đánh ra. Đạo pháp đáng sợ, giống như hủy thiên diệt địa, trực tiếp hướng về Gia Đông Lai oanh kích mà đi. Nhưng vào lúc này, thất trưởng lão Ha tộc lại đột nhiên biến sắc. Hắn đột nhiên cảm ứng được, một đạo nguy cơ trí mạng, đột nhiên từ phía sau lưng lạnh thấu xương vọt tới. Ầm ầm, chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên hiện thân. Sở Thiên bộc phát ra luyện thể chi lực sáng chói, giống như mặt trời chói chang trên không, đột nhiên xuất hiện trong không gian, sau đó duệ sắc vô cùng đánh về phía phân thân thất trưởng lão Ha tộc. Thiên Tâm, Gia Đông Lai thấy Sở Thiên xuất hiện, trong nháy mắt đại hỷ. Hắn rốt cục dụ được Sở Thiên đến. Phân thân thất trưởng lão Ha tộc lại trong nháy mắt kinh hoàng. Hắn không ngờ Sở Thiên đã đến, giấu ở chỗ tối chính là đang chờ đợi hắn cùng Gia Đông Lai toàn lực một trận chiến. Bây giờ hắn đã bộc phát một kích toàn lực, đánh giết Gia Đông Lai như vậy, căn bản không kịp ứng đối một kích này của Sở Thiên. Oanh, một kích đáng sợ của Sở Thiên, trực tiếp đánh trúng phân thân thất trưởng lão Ha tộc. Sinh ra sóng xung kích năng lượng cuồng bạo, trực tiếp đem một tòa núi cao xung quanh đều tiêu diệt. Phân thân thất trưởng lão Ha tộc mặc dù kịp thời cuồng bạo co vào lực lượng hộ thể, nhưng một kích này có ý định của Sở Thiên, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Phân thân thất trưởng lão Ha tộc, trong nháy mắt băng liệt. Nhưng dù sao, cổ phân thân này có thực lực huyền cảnh tầng 2 đỉnh phong, một kích đáng sợ này của Sở Thiên, vẫn không thể đánh giết phân thân thất trưởng lão Ha tộc. Gia Thiên Tâm, chết cho ta, cũng vào lúc này, âm thanh muốn rách cả mí mắt của bản thể thất trưởng lão Ha tộc vang lên trong không gian, chấn động đến cả vùng không gian rung chuyển. Ầm ầm, lập tức thấy, một đạo đạo pháp cuồng bạo vô cùng, từ xa đến gần, hướng về phương hướng Sở Thiên oanh kích mà đến. Thiên Tâm, để ta chặn hắn lại, Gia Đông Lai hét lớn. Trong nháy mắt nắm trong tay kiện cửu phẩm pháp bảo kia, cùng với đạo mạnh nhất đạo pháp vừa thi triển, đóng lấy đạo đáng sợ đạo pháp của bản thể thất trưởng lão Ha tộc oanh kích tới. Sở Thiên cũng đồng thời không hề chần chờ. Oanh, hắn lần nữa bộc phát ra một đạo luyện thể chi lực, trực tiếp đánh vào trên phân thân của thất trưởng lão Ha tộc. A, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, tôn phân thân này của thất trưởng lão Ha tộc trong nháy mắt bạo liệt, biến thành tro tàn. Cùng thời gian đó, đạo pháp và món cửu phẩm pháp bảo của Gia Đông Lai, cùng đạo pháp của bản thể thất trưởng lão Ha tộc oanh đến, đánh vào cùng một chỗ. Gia Đông Lai đột nhiên phun máu, ngay cả khí tức cũng uể oải đi một chút. Bạo, Gia Đông Lai hét lớn, món cửu phẩm pháp bảo trong tay tự bạo. Lực lượng cuồng bạo hiện lên, ngăn cản đạo pháp của thất trưởng lão Ha tộc. Nhưng mà, bản thể của thất trưởng lão Ha tộc là thực lực huyền cảnh 4 tầng, Gia Đông Lai chỉ mới vào huyền cảnh, dù Gia Đông Lai có tự bạo cửu phẩm pháp bảo, cũng chỉ suy yếu đạo đáng sợ đạo pháp kia, khó mà ngăn cản được. Lực lượng lạnh thấu xương, trong nháy mắt hướng về Gia Đông Lai thôn phệ mà đến, trong thời khắc nguy cơ này, Sở Thiên trong nháy mắt lách mình đến bên cạnh Gia Đông Lai. Đi mau. Sở Thiên hét lớn một tiếng, luyện thể chi lực tràn ngập sáng chói, đột nhiên đấm ra một quyền, luyện thể chi lực cường hãn, trực tiếp đón lấy đạo pháp của thất trưởng lão Ha tộc, lực lượng lạnh thấu xương. Hết chương ầm, luyện thể chi lực của Sở Thiên đỡ lấy lực lượng tấn công của Ha tộc thất trưởng lão. Cùng lúc đó, Sở Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thiên Tâm, mau ăn vào. Gia Đông Lai vội vàng lấy ra một viên đan dược đưa cho Sở Thiên. Đi mau. Sở Thiên nuốt chửng đan dược. Gia Đông Lai không chút do dự, ngay lập tức tế ra một kiện pháp bảo khác của mình, nắm chặt pháp bảo, cùng Sở Thiên lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm này. Ha tộc thất trưởng lão cũng đuổi tới, hắn vừa định cuồng bạo xuất thủ thì, phốc, Ha tộc thất trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thân thể hắn cũng hơi lung lay, phân thân cuối cùng của hắn bị Sở Thiên trấn sát, lực phản vệ đáng sợ khiến hắn bị trọng thương, cảnh giới của hắn cũng từ đó tụt xuống, từ huyền cảnh tầng 4, rơi xuống huyền cảnh tầng 3, hơn nữa, vì hai tôn phân thân bị hủy diệt, về sau hắn không thể khôi phục lại huyền cảnh tầng 5, dù liều mạng tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể củng cố ở huyền cảnh tầng 3 đỉnh phong. Gia Thiên Tâm, toàn bộ tâm trí Ha tộc thất trưởng lão bị cuồng bạo phẫn nộ và cừu hận lấp đầy, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, bắt lấy Sở Thiên, nghiền xương thành tro. Phúc, Ha tộc thất trưởng lão bộc phát cuồng bạo lực lượng, liều lĩnh đuổi theo Sở Thiên. Thiên Tâm, chúng ta trốn không thoát. Gia Đông Lai phía trước, đang cuồng bạo bộc phát lực lượng, nắm pháp bảo đào mệnh, sắc mặt đại biến. Hắn cảm ứng được Ha tộc thất trưởng lão đang đuổi theo phía sau với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn họ, căn bản không thể trốn thoát, chúng ta lập tức tách ra, hắn truy sát ta, sẽ không để ý ngươi. Sau khi ngươi rời đi, mau chóng mang Vô Diễm các nàng ẩn tàng đến nơi an toàn. Sở Thiên quyết đoán nói. Việc này không được, Gia Đông Lai kiên quyết cự tuyệt. Hắn sao có thể để Sở Thiên một mình đối mặt nguy hiểm, Gia Thiên Tâm, nhận lấy cái chết, Ha tộc thất trưởng lão đuổi tới phía sau, đạo pháp chi lực đáng sợ, điên cuồng oanh về phía Sở Thiên. Ngươi đi mau, chuyện này nằm trong kế hoạch của ta, ngươi ở cạnh ta sẽ liên lụy ta, dứt lời, Sở Thiên lập tức rời khỏi pháp bảo của Gia Đông Lai. Ầm ầm, trong lúc Sở Thiên hóa thành cầu vồng bỏ chạy, cũng bộc phát ra luyện thể chi lực cường hãn, trực tiếp đánh vào đạo pháp đáng sợ của Ha tộc thất trưởng lão. Ầm, trong triều tịch năng lượng đáng sợ, Sở Thiên bị dư lực đạo pháp của Ha tộc thất trưởng lão oanh trúng. Thân thể trong nháy mắt vỡ tan, sau đó bị oanh bay về phương xa. Thiên Tâm, Gia Đông Lai kinh hãi. Ta không sao, ngươi đi mau, Sở Thiên nhờ thần quang trong cơ thể chữa trị, thân thể vỡ tan lập tức phục hồi. Sở Thiên ổn định thân thể bị bắn đi, bộc phát lực lượng, hóa thành cầu vồng, nhanh chóng rời đi, dẫn Ha tộc thất trưởng lão sang hướng khác. Gia Đông Lai cắn răng, điều khiển pháp bảo, nhanh chóng rời đi. Sở Thiên vừa nói không sai, hắn ở lại chỉ liên lụy Sở Thiên. Việc cấp bách là quay lại, đưa Gia Vô Diễm đi, nhanh chóng ẩn tàng đến nơi an toàn. Phải biết, vẫn còn Ha tộc ngũ trưởng lão, một khi hắn đến, bọn họ càng không có cơ hội sống sót. Ha tộc thất trưởng lão không để ý Gia Đông Lai rời đi, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, giết Sở Thiên. Nghiền xương Sở Thiên thành tro. Gia Thiên Tâm, ngươi không thoát được đâu, chịu chết đi. Ha tộc thất trưởng lão khóa chặt Sở Thiên phía trước, giữ tận tế ra pháp bảo, trực tiếp đánh tới. Sở Thiên cắn răng, buộc phải nghênh đón đòn này, hắn thi triển không gian đạo pháp, dùng nó đón nhận pháp bảo mạnh mẽ của Ha tộc thất trưởng lão. Không gian đạo pháp bị pháp bảo của Ha tộc thất trưởng lão đánh nát, nhưng uy năng cũng giảm đi phần nào, Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực, cuồng bạo đánh vào pháp bảo đang lao tới, năng lượng kinh khủng khiến không gian rung chuyển, pháp bảo bị một kích của Sở Thiên làm rung động, khựng lại. Nhưng Sở Thiên lại bị đánh cho toàn thân rách nát, như pháo, đạn, bắn ngược trở lại. Sở Thiên cố nén cơn đau kịch liệt, điều khiển thân thể, thay đổi phương hướng, bắn về phía nơi khác. Sau đó, bành, Sở Thiên đập mạnh xuống đất. Mặt đất lõm xuống thành một cái hố lớn, bụi bay mù trời. Gia Thiên Tâm, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi nếm trải tra tấn, chết trong thống khổ vô tận. Vẻ mặt Ha tộc thất trưởng lão dữ tợn. Hắn tràn ngập sát ý ngút trời, lạnh lẽo đến tận xương tủy bay tới, bộc phát cuồng bạo lực lượng. Nắm chặt pháp bảo, thi triển đạo pháp cường đại, lực lượng kinh khủng như trời đất sụp đổ, đáng sợ vô cùng đánh xuống sở thiên dưới đất. Chết, khuôn mặt Ha tộc thất trưởng lão méo mó, bị một đệ tử nhỏ bé trêu đùa lâu như vậy, còn hủy đi hai phân thân của hắn, khiến hắn bị trọng thương, thực lực giảm sút, sự sỉ nhục và cừu hận này, giờ phút này bộc phát hoàn toàn. Sở thiên lại không hề sợ hãi. Ngược lại nở nụ cười. Ngươi không phát giác được, không gian này đang biến đổi sao? Sở thiên cười nhạt nhìn Ha tộc thất trưởng lão. Có ý gì? Ha tộc thất trưởng lão đã bị cừu hận che mờ lý trí, nghe câu này của sở thiên thì thần trí lập tức khôi phục lại một chút. Sở thiên không nói gì thêm. Nhưng hắn lại thu liễm luyện thể chi lực vào trong cơ thể. Ừ, Ha tộc thất trưởng lão thấy vậy thì nhíu mày. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn đại biến, hắn đột nhiên cảm thấy không gian bình thường này đột nhiên biến đổi quỷ dị. Ngay sau đó, cả vùng không gian xuất hiện lực lượng đáng sợ, nguy hiểm không gian xuất hiện, sắc mặt Ha tộc thất trưởng lão thay đổi lớn. Hắn biết rằng, trong cổ chiến khư, khi gặp nguy hiểm không gian, bộc phát lực lượng càng lớn thì lực phản phệ càng đáng sợ. Bây giờ hắn bộc phát một kích trí mạng, không chỉ không giết được sở thiên, mà còn hại chính mình, nhận ra rồi à, đáng tiếc, đã muộn. Sở thiên cười nói. Cũng chính lúc này, ông, nguy hiểm không gian hoàn toàn lộ ra, bao phủ sở thiên và Ha tộc thất trưởng lão, không gian nguy hiểm hoàn toàn hiện ra, bao phủ sở thiên và thất trưởng lão Ha tộc. Khoảnh khắc đó, cả vùng không gian tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ khó tả. Quanh đúng như sở thiên dự liệu, khi tiến vào không gian nguy hiểm, lực lượng bộc phát càng mạnh, kẻ đứng mũi chịu sào sẽ phải hứng chịu đòn tấn công đáng sợ. Thất trưởng lão Ha tộc vừa mới bộc phát sức mạnh cuồng bạo, ngay khi bị không gian nguy hiểm bao phủ, liền lập tức hứng chịu sức mạnh công kích đáng sợ từ không gian này. Phốc, thất trưởng lão Ha tộc trúng đòn nặng, đột ngột phun ra một ngụm máu. Khí tức của hắn trở nên trì trệ ngay lập tức, ngừ, thất trưởng lão Ha tộc không kịp lo lắng vết thương trên thân thể, bàn tay nhanh chóng huyễn hóa ra các quyết ấn. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của hắn, luồng sức mạnh mạnh nhất vừa bộc phát kia ngay lập tức rút về. Kiện pháp bảo kia cũng tràn ngập sức mạnh bành trướng, toàn bộ sức mạnh đều thu về, bảo vệ thất trưởng lão Ha tộc. Thất trưởng lão Ha tộc bộc phát lực lượng của mình, cùng với nắm giữ pháp bảo, chống cự lại luồng sức mạnh không ngừng oanh kích tới từ không gian nguy hiểm. Hắn trợn mắt nhìn về phía sở thiên, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Gia thiên tâm, ngươi đừng mong sống sót khi tiến vào không gian nguy hiểm này, đợi ta chống cự lại lực lượng của không gian nguy hiểm, chính là lúc ngươi bỏ mạng. Có lẽ, thời khắc đó đến với ngươi trước thì sao? Sở thiên bình thản liếc nhìn thất trưởng lão Ha tộc. Hắn vừa rồi tuy không bộc phát sức mạnh, cũng không đứng mũi chịu sào nhận công kích đáng sợ, nhưng lực lượng từ không gian nguy hiểm vẫn đang tấn công hắn. Chỉ là yếu hơn thất trưởng lão Ha tộc rất nhiều, sở thiên cũng không để lộ luyện thể chi lực, mặc cho lực lượng tràn ra từ không gian nguy hiểm tấn công thân thể mình. Chỉ cần hắn không bộc phát lực lượng ra ngoài, hắn vẫn có thể dùng luyện thể để chống đỡ loại công kích ở mức độ này. Hừ, ngươi còn muốn trấn sát ta à? Đúng là si nhân nằm mơ, với đạo hạnh của ta, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ không gian nguy hiểm trước ngươi, một khi thoát ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất trưởng lão Ha tộc hừ lạnh. Vậy hãy xem hưu chết về tay ai. Sở thiên cười lạnh, không nói thêm gì. Trước đó hắn cảm ứng được, sự biến hóa của không gian nguy hiểm ẩn chứa loại đạo của không gian đạo pháp. Hắn tin rằng mình nhất định có thể thoát khỏi áp chế của không gian nguy hiểm trước thất trưởng lão Ha tộc. Sở thiên lập tức thu nhiếp tâm thần, cảm ngộ sự biến hóa của không gian nguy hiểm. Oanh, oanh, không gian nguy hiểm hiện lên sức mạnh đáng sợ, không ngừng oanh kích sở thiên và thất trưởng lão Ha tộc, sinh ra phong bạo lực lượng lạnh thấu xương, giống như muốn xé nát cả hai người. Ngay lúc này, ông, không gian bên trong đột nhiên vạn vẹo một cách quỷ dị. Hai đạo hư ảnh cổ quái cực kỳ thần dị xuất hiện trong không gian. Lần lượt xuất hiện trước người sở thiên và thất trưởng lão Ha tộc. Đây là tàn hồn. Sở thiên nhìn thấy hư ảnh cổ quái xuất hiện trước mặt, đột nhiên chấn động. Gia thiên tâm, ngươi không ngờ tới đúng không? Không gian nguy hiểm lại xuất hiện tàn hồn. Ha ha, ngươi muốn mượn không gian nguy hiểm để trấn sát ta, nhưng lại không ngờ rằng chính ngươi cũng sẽ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thất trưởng lão Ha tộc kinh hãi, đồng thời trào phúng sở thiên. Tôn hư ảnh cổ quái xuất hiện trước mặt hắn giờ phút này thi triển đạo pháp, đánh về phía thất trưởng lão Ha tộc. Oanh, thất trưởng lão Ha tộc đột nhiên phun máu. Hắn cuống quyết thu nhiếp tâm thần, ngăn cản sự công kích đáng sợ của hư ảnh, đồng thời cố gắng lĩnh ngộ, hóa giải trận nguy cơ này, thoát khỏi không gian nguy hiểm. Cùng lúc đó, tôn hư ảnh trước người Sở Thiên cũng thi triển đạo pháp đáng sợ, cuồng bạo đánh về phía Sở Thiên. Ông, Sở Thiên không thể không bộc phát luyện thể chi lực để ngăn cản. Sức mạnh đáng sợ oanh đến, trong nháy mắt khiến Sở Thiên đột nhiên phun máu. Dù cho với luyện thể chi lực hiện tại của hắn, cũng khó có thể ngăn cản được. Toàn bộ thân thể bị chấn động bay ngược ra ngoài. Nhưng tôn hư ảnh kia lại không hề dừng lại, liên tục thi triển đạo pháp, cùng với nắm giữ lực lượng của không gian nguy hiểm, trực tiếp oanh về phía Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng kinh hãi. Ông, Sở Thiên trong nháy mắt thi triển không gian phù văn đạo pháp, ngăn cản lực lượng oanh đến. Đạo pháp chi lực đáng sợ cùng lực lượng không gian nguy hiểm trực tiếp đánh vào không gian phù văn đạo pháp của Sở Thiên. Sở Thiên bỗng nhiên giật mình. Hắn vốn cho rằng, trước mặt lực lượng đáng sợ như vậy, không gian phù văn của mình sẽ trực tiếp bị oanh phá tiêu tán. Nhưng không ngờ rằng, luồng sức mạnh cuồng bạo oanh kích tới, khi oanh kích vào không gian phù văn lại hiện ra một loại gợn sóng khó tả. Không gian phù văn không hề bị vỡ tan, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra trong không gian. Đồng thời, không gian phù văn cũng không thể chuyển dời lực lượng oanh đến đi. Dù cho Sở Thiên toàn lực nắm giữ không gian phù văn, vậy cũng không cách nào na di dù chỉ một chút lực lượng oanh đến. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này, bất quá, Sở Thiên lại ngạc nhiên phát hiện, không gian phù văn của hắn tựa như một tấm vải lọc, loại bỏ lực lượng oanh kích tới một lần. Oanh, lực lượng sau khi được không gian phù văn loại bỏ, từ mặt sau của không gian phù văn tuôn ra, trực tiếp đánh vào thân thể Sở Thiên. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt làm cho thân thể Sở Thiên rạn nứt, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Dù chịu trọng thương như vậy, Sở Thiên lại mừng rỡ trong lòng, lực lượng sau khi được không gian phù văn loại bỏ, loại đạo yếu ớt kia, cũng rõ ràng hơn một chút. Thật sự là giống với đạo mà không gian đạo pháp của ta ẩn chứa. Nếu lĩnh ngộ ra được loại đạo này, ta liền có thể thoát khỏi không gian nguy hiểm này, đồng thời, ta nhất định có thể để cho không gian đạo pháp của ta tiến hóa thêm một bước. Sau khi phân tích ra điều này, lòng tin của Sở Thiên tăng gấp bội. Ông, lập tức, Sở Thiên không hề giữ lại, trong nháy mắt đem toàn bộ luyện thể chi lực bộc phát ra, dẫn phát hư ảnh trở nên mạnh hơn, oanh ra đạo pháp mạnh hơn. Hắn đã đánh giá ra, đạo pháp mà tôn tàng hồn cổ quái này thi triển chắc chắn có liên quan đến không gian đạo pháp. Oanh, trong khoảnh khắc Sở Thiên bộc phát toàn lực, tôn hư ảnh cổ quái kia cũng trở nên càng thêm cường đại, thi triển ra đạo pháp đáng sợ hơn. Sở Thiên cuồng bạo thi triển không gian đạo pháp, từng lớp chồng lên nhau, tiếp nhận lực lượng oanh kích tới. Phốc, lực lượng đi qua không gian phù văn từng tầng loại bỏ trở nên càng tinh thuần đáng sợ, nếu không có thần quan trong cơ thể chữa trị thân thể, chỉ sợ có thể trực tiếp oanh nát Sở Thiên. Thân thể Sở Thiên tan nát thê thảm, toàn thân truyền đến cơn đau kịch liệt đáng sợ. Nhưng sự kích động trong lòng hắn hoàn toàn lấn át cơn đau kịch liệt trên thân thể. Lực lượng oanh đến mặc dù trở nên đáng sợ hơn sau khi trải qua từng tầng không gian phù văn loại bỏ, nhưng loại đạo ẩn chứa trong đó cũng càng thêm rõ ràng. Điều này giúp ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ của hắn, chỉ cần lĩnh ngộ như vậy, rất nhanh có thể giúp hắn lĩnh ngộ ra loại đạo này. Sở Thiên hoàn toàn phớt lờ cơn đau kịch liệt trên cơ thể, liên tục thừa nhận lực lượng đáng sợ đã được lọc. Gia Thiên Tâm, mức độ nguy hiểm của không gian nguy hiểm này hoàn toàn vượt quá dự đoán của ngươi rồi a. Thất trưởng lão Ha tộc ở một bên thấy Sở Thiên trở nên thê thảm không chịu nổi như vậy, phá lên cười ha ha, ngươi muốn lợi dụng không gian nguy hiểm để ngăn chặn ta, trấn sát ta, nhưng lại không ngờ rằng, ngươi đang tự tìm đường chết. Hết chương, lực luyện thể của ngươi tuy cường hãn, nhưng dưới sự oanh kích đáng sợ của những đạo pháp từ hư ảnh cổ quái kia, ngươi căn bản không chống đỡ được. Bao lâu? Giờ ngươi không còn cách nào thoát khỏi không gian nguy hiểm này, không cần ta ra tay, ngươi cũng sẽ chết dưới tay hư ảnh cổ quái. Ha tộc thất trưởng lão cười lớn. Thấy Sở Thiên bị hư ảnh cổ quái đánh cho thảm thiết, hắn cảm thấy cực kỳ thống khoái, oanh, lúc này, hắn đối mặt với tôn hư ảnh cổ quái càng mạnh, bộc phát đạo pháp oanh kích tới. Ha tộc thất trưởng lão bị oanh đến phun ra một ngụm máu. Hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, toàn lực ứng đối với tôn hư ảnh cổ quái của mình. Trong không gian nguy hiểm, hai tôn hư ảnh cổ quái bộc phát đạo pháp oanh kích, lạnh lẽo vô cùng, cả vùng không gian chấn động vặn vẹo. Cảnh tượng đáng sợ này kéo dài 3 giờ không dừng, liên tục tiêu hao như vậy, Ha tộc thất trưởng lão cũng lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng tâm tình của hắn lại rất tốt, liếc nhìn Sở Thiên, thấy Sở Thiên càng thảm thiết, hắn cười nói, Gia Thiên Tâm, ta sắp thoát khỏi nguy hiểm. Ta đã nói, kẻ chết chắc chắn là ngươi. Ha tộc thất trưởng lão cuồng tiếu. Thần sắc hắn dữ tợn, bộc phát toàn bộ lực lượng, liên cả tinh nguyên linh khí cũng dùng tới. Sau thời gian dài đối kháng với hư ảnh cổ quái, hắn đã tìm ra biện pháp thoát khỏi không gian nguy hiểm. Ngay ở nhất cử cuối cùng này, ông, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, không gian đột nhiên chấn động. Hắn lẩm nhẩm chú quyết, song chưởng huyễn hóa kỳ diệu. Một đạo ba động huyền dị tràn ngập ra dưới quyết ấn. Cùng lúc đó, tôn hư ảnh cổ quái oanh kích ha tộc thất trưởng lão trở nên cường đại hơn, bắt đầu thi triển đạo pháp mạnh hơn. Ha tộc thất trưởng lão không hề sợ hãi, hắn tin tưởng, trong lần so tài cuối cùng này sẽ kịp thời thoát khỏi không gian nguy hiểm, nhưng mà đúng lúc này ông, một đạo gợn sóng huyền dị sinh ra trong không gian quanh Sở Thiên. Ha tộc thất trưởng lão đột ngột quay đầu nhìn lại. Lông mày nhíu lại. Giờ phút này, không gian phù văn Sở Thiên thi triển biến hóa, tràn ngập huyền bí rực rỡ, trận văn lưu quang giật động. Không gian đạo pháp của hắn mạnh lên, ha tộc thất trưởng lão nhíu mày nhìn không gian đạo pháp Sở Thiên thi triển. Không chỉ từ vẻ bề ngoài, không gian phù văn đạo pháp của Sở Thiên trở nên huyền bí hơn, mà từ khí tức, hắn cũng cảm ứng được điều đó. Không ngờ gia thiên tâm, dưới tình huống này, không gian đạo pháp của ngươi còn tiến hóa được. Nhưng có ích gì, không gian đạo pháp của ngươi vẫn không có uy năng công kích. Ha tộc thất trưởng lão cười lạnh. Hắn cảm ứng được không gian đạo pháp của Sở Thiên tiến hóa nhưng vẫn không có uy năng công kích, theo hắn đoán, cũng chỉ là tiếp nhận và di chuyển lực lượng mạnh hơn trước kia một chút mà thôi. Thật sao? Sở Thiên bình thản cười, thi triển không gian phù văn đạo pháp, lơ lửng trên bàn tay. Đồng tử ha tộc thất trưởng lão bỗng co rụt lại. Ngươi vậy mà thoát khỏi không gian nguy hiểm. Hắn kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Tôn hư ảnh cổ quái công kích Sở Thiên biến mất. Sở Thiên lơ lửng trong không gian không hề bị áp chế công kích của không gian nguy hiểm. Điều này cho thấy Sở Thiên đã thoát khỏi không gian nguy hiểm, không sai, ta thực sự thoát khỏi không gian nguy hiểm. Sở Thiên cười gật đầu. Hừ, sắc mặt ha tộc thất trưởng lão lạnh lùng. Ta cũng sắp thoát khỏi không gian nguy hiểm, ngươi chắc chắn bị ta trấn sát, ông, trong tiếng hét lớn, đạo pháp của ha tộc thất trưởng lão hình thành, quanh ra, bắn về phía tôn hư ảnh cổ quái đối diện. Nhất cuối cùng này là lúc hắn có thể thoát khỏi không gian nguy hiểm, với thực lực hiện tại, sau khi thoát khỏi không gian nguy hiểm, hắn có thể trấn sát Sở Thiên, ta giúp ngươi một tay. Tiếng cười nhạt của Sở Thiên vang lên. Ha tộc thất trưởng lão nhíu mày. Không hiểu ý tứ câu nói của Sở Thiên, nhưng giây tiếp theo, hắn đã hiểu. Một đạo không gian phù văn của Sở Thiên bay đến trước tôn hư ảnh cổ quái. Tôn hư ảnh cổ quái thi triển đạo pháp mạnh hơn. Lực lượng đánh vào không gian phù văn của Sở Thiên, phù văn huyền quang lấp lánh, tạo nên gợn sóng huyền bí, rồi lực lượng bị loại bỏ từ mặt sau không gian phù văn. Không gian phù văn đạo pháp của hắn làm lực lượng của hư ảnh cổ quái trở nên tinh thuần đáng sợ hơn. Sắc mặt ha tộc thất trưởng lão đại biến. Ông, hai đạo không gian phù văn nữa xuất hiện. Đạo pháp chi lực bị loại bỏ luân phiên loại bỏ từ hai đạo không gian phù văn này, tổng cộng loại bỏ ba lần, trở nên đáng sợ vô cùng. Ngươi, ha tộc thất trưởng lão hoảng sợ thất sắc. Đối diện đạo pháp chi lực đáng sợ bị loại bỏ ba lần, trong lòng ha tộc thất trưởng lão dâng lên cảm giác tử vong đáng sợ. Quanh, đạo pháp chi lực đáng sợ vô cùng bị loại bỏ ba lần trực tiếp đánh vào đạo pháp ha tộc thất trưởng lão quanh ra. Trong chớp mắt, đạo pháp kia tan tác. Ngay sau đó, đạo pháp chi lực thôn phệ ha tộc thất trưởng lão. Gia thiên tâm, ha tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi, tiếng kêu thê lương thảm thiết của ha tộc thất trưởng lão, chữ cuối cùng rơi xuống, hắn cũng biến thành tro tàn. Cuối cùng cũng đánh chết ngươi. Thấy ha tộc thất trưởng lão hóa thành tro tàn, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ân, cùng lúc đó, bên ngoài không gian nguy hiểm, vị ha tộc ngũ trưởng lão nhíu mày. Hai giờ trước, hắn đã đến đây, bên ngoài nguy hiểm không gian, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhìn không có gì, không khác gì không gian bình thường. Chỉ có thể cảm ứng được không gian bình thường này là không gian nguy hiểm. Lúc trước hắn cảm ứng được Sở Thiên và ha tộc thất trưởng lão tiến vào không gian nguy hiểm, nhưng hắn không vào mà chờ bên ngoài. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm ứng được, không gian nguy hiểm vốn yên tĩnh như nước sinh ra dị thường, lão thất trấn sát gia thiên tâm, hay lão thất chết dưới tay gia thiên tâm, ha tộc ngũ trưởng lão nhíu mày, từ gợn sóng dị thường sinh ra trong không gian nguy hiểm, hắn phỏng đoán một trong hai người tiến vào, Sở Thiên và ha tộc thất trưởng lão, đã bỏ mạng. Trầm ngâm một chút, ha tộc ngũ trưởng lão bắt đầu thi triển đạo pháp. Hắn muốn ẩn thân trong không gian, Nếu người đi ra là Ha tộc thất trưởng lão, hắn có thể yên tâm, nhưng nếu là Sở Thiên, hắn chắc chắn sẽ dùng một kích trấn sát. Hết chương, thấy rồi, Ha tộc ngũ trưởng lão đang thi triển ẩn thân đạo pháp. Gia Đông Lai ẩn mình trong một ngọn núi cao, từ xa quan sát động tĩnh của Ha tộc ngũ trưởng lão. Nhất định là có giao chiến giữa tiểu sư đệ và Ha tộc thất trưởng lão trong không gian nguy hiểm, một trong hai người sẽ rời khỏi không gian đó. Nếu tiểu sư đệ từ không gian nguy hiểm đi ra, Ha tộc ngũ trưởng lão chắc chắn sẽ giáng cho tiểu sư đệ một đòn trí mạng. Gia Đông Lai lập tức hiểu ra ý đồ của Ha tộc ngũ trưởng lão. Trong lòng lập tức khẩn trương, từ những biểu hiện trước đó, Gia Đông Lai đoán rằng, người từ không gian nguy hiểm đi ra rất có thể là tiểu sư đệ Gia Thiên Tâm của hắn. Phải làm sao bây giờ, Ha tộc ngũ trưởng lão là cường giả huyền cảnh tầng 6, nếu lão ta ẩn nấp bên ngoài không gian nguy hiểm, một khi tiểu sư đệ không biết gì mà đi ra, chắc chắn sẽ bị Ha tộc ngũ trưởng lão một kích trấn sát. Tiểu sư đệ đã giúp chúng ta nhiều như vậy, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn hắn bị Ha tộc ngũ trưởng lão trấn ép. Á tê vút, Gia Đông Lai không chút do dự, lập tức rời khỏi ngọn núi cao đang ẩn mình, hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng về phía Ha tộc ngũ trưởng lão. Ha tộc ngũ trưởng lão đang thi pháp ẩn thân, cảm ứng được không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện gợn sóng dê ị tê hát ư ờ n dê, lão nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Gia Đông Lai. Nhận ra là Gia Đông Lai, sắc mặt Ha tộc ngũ trưởng lão trong nháy mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Lão ta biết, Gia Đông Lai xuất hiện như vậy, chắc chắn là muốn ngăn cản lão, để nhắc nhở Gia Thiên Tâm trong không gian nguy hiểm. Đi! Gia Đông Lai dừng thân hình, lơ lửng trên không trung, đối diện với Ha tộc ngũ trưởng lão từ xa. Hắn lập tức tế ra PHAPBRO, đồng thời thi triển đạo pháp, tay kết ấn. PHAPBRO và đạo pháp trong nháy mắt CUONG hướng về phía Ha tộc ngũ trưởng lão DANH tới. Muốn CHET, Ha tộc ngũ trưởng lão hai mắt nheo lại, tràn ngập SAT ý lạnh thấu XUONG, tay kết ấn, chớp mắt đã thi triển ra một đạo đạo pháp vô cùng cường đại. Lão ta vung tay, sức mạnh đạo pháp cường đại, vô THIENCAIDIA ập đến Gia Đông Lai. Quanh, Gia Đông Lai chỉ vừa mới tấn thăng huyền cảnh không lâu, còn Ha tộc ngũ trưởng lão là cường giả huyền cảnh tầng 6, Gia Đông Lai sao có thể là đối thủ của Ha tộc ngũ trưởng lão? Đạo pháp cường đại của Ha tộc ngũ trưởng lão, trong nháy mắt DANH tan đạo pháp của Gia Đông Lai. Sức mạnh CUONGBAO sinh ra, TANPHA khắp không gian, chấn động cả vùng. Đồng thời, nó cũng làm rung chuyển không gian nguy hiểm. Ha tộc ngũ trưởng lão ở bên ngoài. Sở Thiên trong không gian nguy hiểm cảm ứng được lực lượng bên ngoài khiến không gian nguy hiểm sinh ra gợn sóng. Trong lòng hắn lập tức kinh hãi, biết Ha tộc ngũ trưởng lão đang canh giữ bên ngoài. Vốn dĩ hắn định rời khỏi không gian nguy hiểm này, nếu cứ thế xông ra, chắc chắn sẽ bị Ha tộc ngũ trưởng lão đánh một đòn chí mạng. May mắn thay, có người bên ngoài đang oanh kích Ha tộc ngũ trưởng lão, kịp thời nhắc nhở hắn. Sở Thiên nhanh chóng đoán được, hẳn là Gia Đông Lai đang oanh kích Ha tộc ngũ trưởng lão, dùng cách này để nhắc nhở hắn. Ông, Sở Thiên không chút do dự, thi triển ngay không gian phù văn đạo pháp. Lúc này, trong không gian nguy hiểm vẫn còn sót lại lực lượng hư ảnh cổ quái kia, chỗ Ha tộc thất trưởng lão bị xóa bỏ, toàn bộ không gian vẫn còn TANPHA bởi cơn bão năng lượng CUONGBAO. Sở Thiên vung tay, thi triển hai đạo không gian phù văn, ngay lập tức tiến vào trung tâm cơn bão năng lượng. Cùng lúc bên ngoài không gian nguy hiểm pháp của Gia Đông Lai, trong nháy mắt bị đạo pháp cường đại của Ha tộc ngũ trưởng lão DANH tan, kiện PHAPBRO kia cũng bị oanh đến tiêu tán lực lượng, trực tiếp BANNGURC trở lại. Phốc, sức mạnh phản vệ đáng sợ khiến Gia Đông Lai đột nhiên phun ra một ngụm âm áp. Thân thể chao đảo, suýt chút nữa ngã từ trên không xuống. Ông, đạo pháp chi lực của Ha tộc ngũ trưởng lão giống như HONGHOANGMANH thú đáng sợ, trực tiếp CUONGCUONG nuốt chửng Gia Đông Lai. Gia Đông Lai cố gắng ổn định thân hình, bộc PHAT toàn bộ sức mạnh để thoát đi. Nhưng hắn biết rõ, mình căn bản TRON không thoát, với một kích này của Ha tộc ngũ trưởng lão, dù không CHET, cũng sẽ trọng thương thành PHANHEN, khí tức nguy hiểm càng lúc càng gần. Khi Gia Đông Lai sắp bị lực lượng của Ha tộc ngũ trưởng lão nuốt chửng, đột nhiên, một đạo không gian phù văn xuất hiện. Ông, không gian phù văn tản mát vẻ huyền bí rực rỡ, xuất hiện sau lưng Gia Đông Lai. Ngay sau đột đạo lực lượng vô cùng CUONGBO từ không gian phù văn tuôn ra, đỡ cho Gia Đông Lai một kích đạo pháp đáng sợ của Ha tộc Ngũ trưởng lão. Quanh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt TNPHA khắp không gian. Gia Đông Lai bị chấn đến đột nhiên phun âm má u, văng ra ngoài. Thiên Tâm, Gia Đông Lai trong lòng vui mừng không xiết, hắn biết, người đỡ cho mình một kích đạo pháp này, chắc chắn là đạo pháp của Sở Thiên. Quả nhiên như hắn dự liệu, người SONGSOT trong không gian nguy hiểm, là Sở Thiên, vút, Gia Đông Lai ổn định thân hình, hóa thành một đạo cầu vòng cực tốc rời đi, mình đã đạt được mục đích nhắc nhở Sở Thiên, ở lại chỉ làm vướng chân Sở Thiên, rời đi mới là giúp Sở Thiên nhiều nhất. Lão thất CHET trong tay Gia Thiên Tâm. Ha tộc Ngũ trưởng lão nhìn thấy không gian phù văn xuất hiện, cứu Gia Đông Lai THOATCHET, cũng lập tức hiểu ra, người SONGSOT là Sở Thiên. Thấy Gia Đông Lai rời đi như vậy, Ha tộc Ngũ trưởng lão cũng không đuổi theo. Quanh, lão ta lập tức bột PHAT ra lực lượng, đột nhiên hướng về phía sau lưng DANH tới, chỉ thấy lúc này, phía sau lưng Ha tộc Ngũ trưởng lão, một đạo không gian phù văn xuất hiện, trong chốc lát, hiện ra hai đạo lực lượng CUONGBAODANH về phía Ha tộc Ngũ trưởng lão. Một đạo là lực lượng từ trong không gian nguy hiểm, đạo còn lại là sức mạnh luyện thể cường hãn. Lực lượng của Ha tộc Ngũ trưởng lão trong chốc lát giao chiến với hai đạo lực lượng này. Thực lực Ha tộc Ngũ trưởng lão quá mạnh, hai đạo lực lượng từ không gian phù văn hiện ra, dù liên hợp, cũng không phải đối thủ của Ha tộc Ngũ trưởng lão. Trong chớp mắt liền bị Ha tộc Ngũ trưởng lão DANH tan, nhưng Ha tộc Ngũ trưởng lão vẫn bị chấn đến lùi lại một khoảng cách, vút, cũng vào lúc Ha tộc Ngũ trưởng lão bị chấn đến lùi lại, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vòng, từ không gian nguy hiểm đi ra, lập tức bắn về phía phương xa. Hừ, Gia Thiên Tâm, ngươi TERON không thoát. Ánh mắt Ha tộc Ngũ trưởng lão lạnh thấu XUNG, tản mát SAT ý vô cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng. CUONGBAO đuổi theo Sở Thiên. Ngay cả lão cũng không ngờ, Sở Thiên lại có thể diệt SAT Ha tộc thất trưởng lão của bọn hắn. Kẻ này nếu không trừ khử, HUHOA vô tận, Thiên Tâm nhất định có thể đào thoát A, Gia Đông Lai thoát đi theo một hướng khác, thấy Ha tộc Ngũ trưởng lão đuổi theo Sở Thiên, hắn dừng lại, vẻ mặt buồn bã tự lẩm bẩm. Hắn rất muốn giúp Sở Thiên, nhưng hắn cũng biết, mình căn bản không giúp được Sở Thiên, ngược lại còn thành vướng víu. Thiên Tâm tựa như đang cố ý hướng vào bên trong khu cổ chiến khư, nhìn thấy hướng đi của Sở Thiên, sắc mặt Gia Đông Lai càng thêm lo lắng. Càng vào sâu bên trong cổ chiến khư, thì những không gian nguy hiểm xuất hiện càng đáng sợ, càng nguy hiểm. Sở Thiên bộc phát cuồng bạo lực lượng, cực tốc hướng về bên trong khu của cổ chiến khư lao tới. Vừa rồi hắn thi triển ra không gian phù văn đạo pháp, na di lực lượng oanh kích Ngũ trưởng lão Ha tộc trong không gian nguy hiểm, lại bị Ngũ trưởng lão Ha tộc tùy tiện chống đỡ cản lại. Sở Thiên đã biết rõ, ở bên ngoài không gian nguy hiểm, căn bản không làm gì được Ngũ trưởng lão Ha tộc. Hắn muốn đào thoát khỏi sự truy sát của Ngũ trưởng lão Ha tộc, nhất định phải tiến vào bên trong khu của cổ chiến khư. Gia Thiên Tâm, ngươi đừng hòng chạy trốn nữa. Từ phía sau truyền đến tiếng quát lạnh của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Ông, tiếng vang vừa dứt, Ngũ trưởng lão Ha tộc liền thi triển một đạo đạo pháp cường đại, cùng bạo vô cùng oanh về phía Sở Thiên đang cực tốc bỏ chạy. Sở Thiên trong nháy mắt thi triển một đạo không gian phù văn. Thế nhưng, khi đối mặt với đạo pháp này của Ngũ trưởng lão Ha tộc, không gian phù văn của hắn vẫn là không chịu nổi, trực tiếp bị đạo pháp của Ngũ trưởng lão Ha tộc oanh phá. Trong lòng Sở Thiên ngưng trọng. Đạo pháp không gian của hắn bây giờ, mặc dù đã tiến hóa, nhưng vẫn chưa đạt tới sự đột phá về chất, vẫn không chịu được lực lượng của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Sở Thiên lần nữa trong nháy mắt thi triển một đạo không gian phù văn. Lần này hắn thay đổi sách lược, không còn dùng để ngăn cản lực lượng của Ngũ trưởng lão Ha tộc, mà cùng bạo bộc phát luyện thể chi lực, đột nhiên đánh vào phía trên không gian phù văn. Ông, không gian phù văn tạo nên gợn sóng huyền dị. Sau đó, trải qua loại bỏ luyện thể chi lực, trong nháy mắt tuôn ra từ mặt bên kia của không gian phù văn. Trực tiếp đón lấy đạo pháp kia của Ngũ trưởng lão Ha tộc, oanh, Sở Thiên bị chấn động đến toàn thân rạn nứt, bắn văng ra ngoài trong cơn bão năng lượng đáng sợ. Sở Thiên cưỡng chế nhẫn nhịn sự đau nhức kịch liệt của thân thể, trong nháy mắt khống chế lại thân thể, bộc phát ra tốc độ cực hạn, cuồng mãnh vô cùng lao về phía bên trong khu. Ân, Ngũ trưởng lão Ha tộc đang truy kích phía sau khẽ chau mày. Không gian đạo pháp của hắn dường như đã thay đổi. Trong lần giao phong vừa rồi, Ngũ trưởng lão Ha tộc lập tức phát giác ra sự biến hóa trong không gian đạo pháp của Sở Thiên, loại không gian đạo pháp hiện tại của hắn, tự hồ có thêm một loại tác dụng tinh luyện, vừa rồi đạo luyện thể chi lực của hắn, sau khi trải qua không gian đạo pháp, trong chốc lát đã được tinh luyện đến tinh thuần hơn rất nhiều, quy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nghĩ đến đây, Ngũ trưởng lão Ha tộc có chút kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin, không gian đạo pháp của Sở Thiên lại kỳ dị đến vậy, vậy mà còn tiến hóa ra tác dụng tinh luyện, để lực lượng đi qua tăng lên gấp đôi. Nhất định phải nhanh chóng trấn sát kẻ này, nếu để hắn trưởng thành tiếp, hậu hoạn vô tận. Sắc mặt của Ngũ trưởng lão Ha tộc hoàn toàn lạnh lẽo. Sư, hắn bộc phát lực lượng lạnh thấu xương, cực tốc truy sát Sở Thiên. Cảnh giới thực lực của hắn là huyền cảnh tầng 6, tốc độ nhanh chóng biết bao, căn bản không phải Sở Thiên có thể so sánh, chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Trấn, Ngũ trưởng lão Ha tộc thi triển ra đạo pháp cường đại, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Hiện, Sở Thiên trong chốc lát thi triển hai đạo không gian phù văn đạo pháp. Luyện thể chi lực cuồng bạo vô cùng trực tiếp đánh vào phía trên không gian phù văn, luyện thể chi lực trải qua tinh luyện từ hai đạo không gian phù văn, cuồng mãnh tuôn ra, đón lấy đạo pháp của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Quanh, trong cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, Sở Thiên trở nên thảm thiết hơn. Mức độ rạn nứt của thân thể, ngay cả đạo pháp cũng phát hiện ra, Ngũ trưởng lão Ha tộc mạnh hơn Thất trưởng lão Ha tộc rất nhiều, trước đó hắn có thể trấn sát Thất trưởng lão Ha tộc, đều là đã dùng hết thủ đoạn, mới thành công trấn sát. Bây giờ đối mặt với Ngũ trưởng lão Ha tộc đang ở đỉnh cao thực lực, Sở Thiên căn bản chỉ có phần bị chèn ép, cũng may thân thể của Sở Thiên có thần quan chữa trị, dưới sự chữa trị của thần quan, thân thể thảm thiết của hắn trong chốc lát phục hồi như cũ. T, nhưng sự đau nhức kịch liệt lại không cách nào tiêu trừ, sự đau nhức kịch liệt từ thân thể truyền đến, khiến Sở Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Thiên cố nén sự đau nhức kịch liệt, liều mạng lao về phía bên trong khu, dưới sự truy sát như vậy của Ngũ trưởng lão Ha tộc, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có tiến vào bên trong khu, mượn nhờ không gian nguy hiểm của bên trong khu, mới có cơ hội đào tẩu. Quanh, phía sau, đạo pháp đáng sợ của Ngũ trưởng lão Ha tộc, vẫn như cuồng phong bạo vũ, kinh khủng oanh kích mà đến. Sở Thiên cắn chặt răng, bộc phát luyện thể chi lực liều mạng ngăn cản. Một kích này đánh cho Sở Thiên thảm thiết không chịu nổi, mặc dù hắn có thần quan chữa trị, không chết được, nhưng loại thống khổ đáng sợ từ thân thể truyền đến, lại dày vò Sở Thiên đến mức thần hồn cũng rung động. Nhanh, sắp đến một không gian nguy hiểm của bên trong khu rồi. Trong lòng Sở Thiên quyết tâm, bộc phát tốc độ cực hạn, sắc vô cùng vọt tới đó. Gia Thiên Tâm, ta xem ngươi còn có thể tiếp nhận thêm một kích này hay không? Giờ phút này, Ngũ trưởng lão Ha tộc đang truy sát phía sau, khoảng cách đến chỗ Sở Thiên đã không đủ 100 mét. Với khoảng cách ngắn như vậy, Sở Thiên muốn lại ngăn cản công kích chí mạng của hắn, căn bản là không thể. Ông, Ngũ trưởng lão Ha tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên đang liều mạng đào tẩu phía trước, bàn tay huyễn hóa quyết ấn. Thi triển một đạo đạo pháp vô cùng cường đại, một kích này đủ để trấn sát Sở Thiên, Gia Thiên Tâm, chết, Ngũ trưởng lão Ha tộc lạnh lùng hét lớn. Thế nhưng, ngay lúc hắn muốn đánh ra một kích này, trấn sát Sở Thiên, hắn lại đột nhiên dừng lại, không gian nguy hiểm, Ngũ trưởng lão Ha tộc đột nhiên cảm ứng được sự xuất hiện của không gian nguy hiểm, ngay phía trước Sở Thiên. Nếu hắn đánh ra một kích này, chắc chắn sẽ dẫn tới lực lượng đáng sợ của không gian nguy hiểm, khiến hắn bị phản phệ. Sở Thiên, người đang chạy trốn phía trước cảm ứng được Ngũ trưởng lão Ha tộc dừng lại một kích này, thở phào một tiếng. Hắn vốn muốn lợi dụng không gian nguy hiểm, phản phệ Ngũ trưởng lão Ha tộc, kéo Ngũ trưởng lão Ha tộc vào không gian nguy hiểm, nhưng không ngờ Ngũ trưởng lão Ha tộc đã phát hiện. Sư, Sở Thiên đâm đầu vào bên trong không gian nguy hiểm. Hắn nhất định phải tiến vào bên trong không gian nguy hiểm, nếu không, căn bản không có cơ hội chạy thoát khỏi tay Ngũ trưởng lão Ha tộc. Không gian bình thường, nhìn như hoàn toàn khác thường ở phía trước, khi Sở Thiên lao tới đã hiện lên những gợn sóng huyền bí, sau đó Sở Thiên biến mất không thấy. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong vùng không gian kia không có gì cả, không khác biệt gì so với những không gian bình thường khác. Ngũ trưởng lão Ha tộc đứng bên ngoài mảnh không gian nguy hiểm này, lạnh lùng nói, Gia Thiên Tâm, ngươi chạy vào không gian nguy hiểm, tuy là có thể sống thêm một đoạn thời gian nhưng lúc ngươi đi ra, chính là ngày giỗ của ngươi. Ngũ trưởng lão Ha tộc dừng lại bên ngoài không gian nguy hiểm, ôm cây đợi thỏ. Trước đó nếu không có Gia Đông Lai liều chết công kích hắn, nhắc nhở Sở Thiên trong không gian nguy hiểm, Sở Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ, Sở Thiên lần nữa trốn vào bên trong khu của không gian nguy hiểm, hắn canh giữ ở bên ngoài, tất nhiên sẽ không để Sở Thiên có cơ hội đào tẩu nữa. Sở Thiên, người đã tiến vào bên trong không gian nguy hiểm, nghe được câu nói này của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, việc không thể dẫn Ngũ trưởng lão Ha tộc vào trong không gian nguy hiểm này, là sự thất sách của hắn. Ngũ trưởng lão Hà tộc trông coi bên ngoài như vậy, lúc hắn ra ngoài sẽ phải gánh chịu một kích lôi đình của ngũ trưởng lão Hà tộc. Không biết ở bên trong không gian nguy hiểm của bên trong khu này, có thể lần nữa giúp không gian phù văn đạo pháp tiến hóa hay không? Nếu có thể ở bên trong không gian nguy hiểm này lần nữa đem đạo pháp không gian của hắn tiến hóa, dù cho không ngăn cản nổi ngũ trưởng lão Hà tộc, nhưng vẫn có cơ hội đào tẩu. Vừa rồi, lúc Sở Thiên sử dụng không gian phù văn đạo pháp, ngăn cản lực lượng của ngũ trưởng lão Hà tộc, hắn đã biết không gian phù văn của mình có thể tăng gấp đôi lực lượng truyền qua nó. Lực luyện thể của hắn sau khi qua không gian phù văn, uy năng liền tăng gấp đôi. Nếu như lúc trước khi đối phó phân thân của thất trưởng lão Hà tộc, Sở Thiên đã có không gian phù văn này, thì không cần dùng kế, trực tiếp đối đầu cũng có thể tiêu diệt được. Bất quá, sau khi được không gian phù văn tăng lên, lại một lần nữa thông qua không gian phù văn, tác dụng sẽ không còn lớn. Chỉ có thể tinh luyện lực lượng thêm một chút, uy năng chỉ có thể tăng lên một chút xíu, tác dụng mang lại đã rất yếu. Ông, lúc này, Sở Thiên tiến vào không gian nguy hiểm này, đột nhiên không gian chấn động một cách huyền dị. Một tôn hư ảnh cổ quái theo đó hiện ra trong không gian, Sở Thiên vội vàng thu nhiếp tâm thần. Tôn hư ảnh cổ quái này, gần như giống hệt với tôn hư ảnh cổ quái đã xuất hiện ở không gian nguy hiểm mà hắn tiến vào trước đó ở khu vực bên ngoài, không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, khi tôn hư ảnh cổ quái này thi triển đạo pháp, Sở Thiên lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Ông, đạo pháp đáng sợ được thi triển ra. Toàn bộ không gian đều chấn động lạnh lẽo vì nó, loại đạo liên quan đến không gian đạo pháp ẩn chứa bên trong, so với đạo pháp mà tôn hư ảnh này thi triển trước đó, huyền ảo hơn gấp hai lần. Đây là một loại đạo pháp tinh thâm hơn, đạo pháp oanh kích tới, Sở Thiên lập tức thi triển ra không gian phù văn. Đồng thời bộc phát toàn lực, xuyên qua không gian phù văn, trực tiếp đón lấy đạo pháp này. Oanh, lực lượng đáng sợ giao phong, Sở Thiên lập tức bị chấn đến đột nhiên phun ra một ngụm máu. Toàn bộ thân thể đều tan vỡ trong sát na, trực tiếp bị bắn ra ngoài. T, Sở Thiên đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, trong lòng lại trào dâng niềm vui mừng. Vào lúc bị đạo pháp của tôn hư ảnh cổ quái này oanh kích, không chỉ có thần hồn hắn cảm ứng rõ ràng đạo lý ẩn chứa bên trong, mà thân thể cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Điều này càng có thể giúp hắn lĩnh ngộ ra loại đạo này. Ông, tôn hư ảnh cổ quái kia, không hề cho Sở Thiên cơ hội thở dốc, tiếp tục thi triển ra đạo pháp đáng sợ, hướng về phía Sở Thiên oanh kích tới. Sở Thiên triển khai thân ảnh, cực tốc di động trong không gian nguy hiểm này. Thân thể của hắn tuy cường hãn, có thể chữa trị trong chốc lát, nhưng sự đau khổ đáng sợ kia lại không cách nào tiêu giảm, hắn không dám trực diện đối kháng với hư ảnh cổ quái. Sở Thiên vừa cực tốc tránh né, vừa bộc phát lực lượng chống cự, đồng thời cẩn thận lĩnh ngộ đạo ẩn chứa bên trong. Bên trong không gian không ngừng bộc phát những cơn bão năng lượng đáng sợ, khiến cho không gian không ngừng chấn động lạnh lẽo. Ngũ trưởng lão Hà tộc ở bên ngoài không gian nguy hiểm, mơ hồ cảm thấy không gian nguy hiểm nổi lên những gợn sóng yếu ớt. Gia Thiên Tâm hẳn là đang liều chết chiến đấu ở bên trong không gian nguy hiểm. Tuy bên ngoài không gian nguy hiểm chỉ nổi lên những gợn sóng yếu ớt, nhưng ngũ trưởng lão Hà tộc biết, bên trong không gian nguy hiểm giờ phút này chắc chắn đã vô cùng cuồng bạo. Hắn lập tức đoán được, Sở Thiên chắc chắn đang bộc phát lực lượng cuồng bạo trong không gian nguy hiểm, kịch liệt chiến đấu với hư ảnh. Gia Thiên Tâm, việc ngươi lựa chọn tiến vào bên trong khu không gian nguy hiểm là việc ngu xuẩn nhất ngươi đã làm. Càng xâm nhập vào cổ chiến khư, không gian nguy hiểm xuất hiện càng thêm nguy hiểm, hư ảnh cổ quái bên trong càng thêm cường đại. Dù cho ngươi không chết trong không gian nguy hiểm này, may mắn thoát ra ngoài, ngươi cũng nhất định đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Đến lúc đó ngươi đi ra, chính là thời khắc chết của ngươi. Ngũ trưởng lão Hà tộc cười lạnh, không hề nóng nảy. Hắn dừng lại bên ngoài không gian nguy hiểm, lơ lửng ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cứ như vậy ôm cây đợi thỏ ở chỗ này. Một khi Sở Thiên từ không gian nguy hiểm đi ra, nhất định sẽ bị chém đầu dưới lòng bàn tay hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 5 ngày trôi qua. Ngày hôm đó, ngũ trưởng lão Hà tộc đang ở trong tu luyện, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy tinh mang, hắn cảm ứng được, không gian nguy hiểm vẫn luôn xuất hiện những gợn sóng yếu ớt, giờ phút này đã dừng lại. Ngươi đã thoát khỏi không gian nguy hiểm, hay là đã tán thân trong không gian nguy hiểm, ngũ trưởng lão Hà tộc biết, không gian nguy hiểm dừng lại gợn sóng. Chỉ có hai loại khả năng này, một là Sở Thiên đã chết trong không gian nguy hiểm, hai là đã thoát khỏi không gian nguy hiểm. Ông, mặc kệ là khả năng nào, ngũ trưởng lão Hà tộc đều tràn ngập lực lượng bành trướng của mình. Quyết ấn trong tay hiện lên, thi triển ra một đạo pháp đáng sợ. Cũng vào cùng một thời điểm, không gian phía trước hắn, đột nhiên hơi vặn vẹo, Tiếp đó liền thấy một đạo không gian phù văn hiện ra. Hai đạo lực lượng từ bên trong không gian phù văn tuôn trào ra. Trực tiếp cuồng bạo hướng về phía Ngũ trưởng lão Ha tộc đánh tới, sưu, cũng trong cùng một lúc, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt từ bên trong không gian nguy hiểm bắn ra. Còn muốn trốn, hừ, Ngũ trưởng lão Ha tộc hừ lạnh. Bàn tay vỗ ra quyết ấn, đạo pháp chi lực cường đại, trực tiếp đánh vào lực lượng tuôn ra từ không gian phù văn đạo pháp của Sở Thiên. Quanh, lực lượng vô cùng cuồng bạo, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi trong cả vùng không gian. Trong chốc lát hóa giải lực lượng tuôn ra từ bên trong không gian phù văn. Ngũ trưởng lão Ha tộc lại đột nhiên ngơ ngác một chút. Chuyện gì xảy ra, vì sao lực lượng tuôn ra từ không gian phù văn của hắn lại mạnh hơn trước một nửa? Hắn biết Sở Thiên đem lực lượng bên trong không gian nguy hiểm na di ra ngoài, lực lượng bên trong khu nguy hiểm mạnh hơn khu bên ngoài, đó là điều hợp lý. Nhưng Ngũ trưởng lão Ha tộc lại phát hiện, lực luyện thể tuôn ra từ bên trong không gian đạo pháp lại mạnh hơn trước, ít nhất đã tăng lên tới 1,5 lần. Không gian đạo pháp của hắn lại tiến hóa thêm một chút. Ngũ trưởng lão Ha tộc hồi tưởng lại đạo không gian đạo pháp vừa rồi, lập tức phát hiện, không gian đạo pháp của Sở Thiên lại một lần nữa tăng lên. Có thể tăng uy năng lên tới 1,5 lần, Ngũ trưởng lão Ha tộc trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn trên bàn tay, đạo pháp chi lực từ một kích vừa rồi của hắn, trong nháy mắt hội tụ, giống như mãnh thú hồng hoang, cuồng bạo hướng về phía Sở Thiên đang đào tẩu đánh tới. Oanh, Sở Thiên thi triển không gian phù văn, bộc phát toàn lực ngăn cản một kích này của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Không gian phù văn đạo pháp của hắn, quả thực như Ngũ trưởng lão Ha tộc phán đoán, có thể tăng lực lượng truyền qua nó lên 1,5 lần. Nhưng thực lực của hắn và Ngũ trưởng lão Ha tộc chênh lệch quá xa, đối mặt với một kích cuồng bạo này của Ngũ trưởng lão Ha tộc, vẫn không thể ngăn cản nổi, trong chớp mắt bị đánh tan. Sở Thiên bị oanh đến đột nhiên phun máu. Sở Thiên cố nén cơn đau kịch liệt truyền đến từ thân thể, bộc phát toàn lực, tiếp tục thâm nhập sâu vào cổ chiến khư một cách vô cùng cuồng bạo. Sưu, lực luyện thể của hắn không thể tấn thăng, chỉ có thể tiếp tục để không gian phù văn tiến hóa, bây giờ mới có thể tăng uy năng của lực luyện thể. Phía sau, Ngũ trưởng lão Ha tộc cực tốc truy sát. Khoảng cách giữa hai bên, không đến 50 mét, lực lượng đáng sợ bốc hơi lên trên thân thể Ngũ trưởng lão Ha tộc, hắn thi triển ra một đạo pháp vô cùng lạnh lẽo. Đang muốn cho Sở Thiên một kích trí mạng, phía trước lại xuất hiện một không gian nguy hiểm, Sở Thiên đâm đầu vào bên trong không gian nguy hiểm. Ngũ trưởng lão Ha tộc dừng lại một kích này. Hắn lơ lửng trong không gian, nhíu mày trầm ngâm, không gian đạo pháp của hắn có thể tiến hóa như vậy, chắc chắn là do nguyên nhân của không gian nguy hiểm. Nếu không gian đạo pháp của hắn lại tiến hóa như vậy, việc trấn sát hắn chắc chắn sẽ trở nên càng thêm khó khăn, không thể để không gian đạo pháp của hắn tiến hóa thêm nữa. Sưu, đôi mắt của Ngũ trưởng lão Ha tộc lạnh lẽo, thu lại lực lượng của mình, trong nháy mắt cũng xông vào bên trong không gian nguy hiểm. Sở Thiên khi cuồng bạo tiến vào không gian nguy hiểm này, ngay lập tức trong không gian xuất hiện một đạo hư ảnh cổ quái. Đạo pháp cường đại oanh tới, đánh Sở Thiên bay ngược ra ngoài. Hử, Sở Thiên hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, hư ảnh cổ quái xuất hiện trong không gian nguy hiểm này không hề trở nên mạnh hơn. Uy năng đạo pháp thi triển ra gần như giống hệt hư ảnh trong không gian nguy hiểm trước. Chẳng lẽ không có biến hóa? Không đúng, chắc chắn có biến hóa, nếu không, hư ảnh cổ quái này đã không xuất hiện. Nếu như giống hư ảnh trong không gian nguy hiểm trước, hắn lĩnh ngộ được đạo trong không gian nguy hiểm trước, hẳn là sẽ có tác dụng trong không gian nguy hiểm này mới đúng. Nhưng bây giờ lại không có tác dụng, hư ảnh cổ quái vẫn xuất hiện công kích hắn. Oanh, đạo pháp của hư ảnh cổ quái lại lần nữa oanh kích tới. Sở Thiên bị oanh đến bay ra ngoài. Chính trong một kích này, Sở Thiên đã nhận ra, đạo pháp hư ảnh cổ quái này thi triển có chỗ khác biệt so với lúc trước. Đạo ẩn chứa trong đó khác biệt, đạo ẩn chứa trong đạo pháp của hư ảnh này tự hồ là một sự bổ sung. Nếu lĩnh ngộ ra loại đạo này, bổ sung vào không gian đạo pháp của ta, chắc chắn sẽ giúp không gian đạo pháp của ta tiến hóa thêm một bậc. Sở Thiên ngộ đạo trong không gian nguy hiểm vừa rồi, đã giúp không gian đạo pháp của hắn tăng lên 1,5 lần, nếu đem nửa đoạn không gian này lĩnh ngộ, Sở Thiên đoán rằng không gian đạo pháp của hắn nhất định có thể đạt tới tăng lên gấp đôi. Lúc này, không gian nguy hiểm đột nhiên chấn động. Sở Thiên nhìn theo, liền thấy Ngũ trưởng lão Ha tộc cũng đã tiến vào không gian nguy hiểm này. Gia Thiên Tâm, quả nhiên ngươi đang tiến hóa không gian đạo pháp của ngươi trong không gian nguy hiểm. Ngũ trưởng lão Ha tộc vừa tiến vào không gian nguy hiểm, liền nhìn thấy Sở Thiên nắm giữ không gian phù văn đạo pháp, vừa né tránh công kích đạo pháp của hư ảnh cổ quái, vừa biến hóa không gian phù văn trong công kích đạo pháp. Ta đúng là đang tiến hóa không gian đạo pháp bên trong không gian nguy hiểm. Sở Thiên cũng không cần thiết phải giấu giếm, thản nhiên nhìn Ngũ trưởng lão Ha tộc, nói, dù ngươi có nhìn ra, ngươi cũng không có cơ hội ngăn cản ta. Ông, lúc này, lại một hư ảnh cổ quái xuất hiện. Vừa xuất hiện, hư ảnh liền thi triển đạo pháp cường đại, oanh kích Ngũ trưởng lão Ha tộc. Hừ. Ngũ trưởng lão Ha tộc hừ lạnh một tiếng. Tay huyễn hóa ra quyết ấn, chống cự đạo pháp của hư ảnh. Đồng thời, hắn tế ra pháp bảo của mình, tay huyễn hóa quyết ấn, trong nháy mắt pháp bảo tràn ngập uy năng bành trướng, cuồng bạo vô cùng đánh về phía Sở Thiên. Hai mắt Sở Thiên nheo lại. Hắn không ngờ Ngũ trưởng lão Ha tộc vẫn có thể khống chế pháp bảo oanh kích hắn bên trong không gian nguy hiểm. Sở Thiên vội vàng nắm giữ phù văn đạo pháp, bộc phát ra luyện thể chi lực của mình nghênh kích pháp bảo đang oanh tới. Oanh, một cơn bão năng lượng đáng sợ sinh ra, chấn động đến mức Sở Thiên phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Cũng cùng lúc đó, hư ảnh cổ quái kia cũng thi triển đạo pháp oanh kích tới. Sở Thiên căn bản không có cách chống cự, bị oanh đến thân thể xuất hiện vết rạn, lần nữa bay ra ngoài. Gia Thiên Tâm, ta hiểu rõ về không gian nguy hiểm của cổ chiến khư hơn ngươi nhiều. Ta tuy không thể dùng đạo pháp trấn sát ngươi, nhưng lại có thể khống chế pháp bảo đối phó ngươi. Trước công kích pháp bảo của ta, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Ngũ trưởng lão Ha tộc cười nham hiểm. Hắn vừa ứng phó công kích của hư ảnh, vừa cảm ngộ nửa đoạn đường của mình, đồng thời nắm giữ pháp bảo, oanh kích Sở Thiên như cuồng phong bão táp. Sở Thiên trở nên thê thảm dưới công kích pháp bảo của Ngũ trưởng lão Ha tộc và không ngừng bị oanh kích bởi đạo pháp hư ảnh kia. Sở Thiên nghiến răng ken két. Đã không ngăn cản được, vậy chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng, oanh, oanh. Sở Thiên không hề ngăn cản, toàn bộ luyện thể chi lực rút về bề mặt thân thể, ngạnh kháng cuồng bạo oanh kích của pháp bảo Ngũ trưởng lão Ha tộc và đạo pháp hư ảnh. Sở Thiên trở nên càng thêm thê thảm. Nhưng trong cơ thể hắn có thánh quan chữa trị, dù cho khốc liệt đến đâu, thân thể của hắn cũng có thể khôi phục trong chốc lát. Bất quá, sự đau khổ này cũng khiến cho diện mạo của Sở Thiên có chút méo mó. Hừ. Sau một canh giờ, chân mày Ngũ trưởng lão Ha tộc nhíu lại. Hắn vốn nghĩ, với oanh kích thê thảm như vậy, Sở Thiên chắc chắn không chịu nổi, nhưng lại không ngờ, Sở Thiên vẫn có thể chống đỡ được. Hơn nữa, thân thể Sở Thiên còn có thể khôi phục trong chốc lát. Oanh thế nào cũng không chết, muốn trấn sát nó, chỉ sợ phải thoát khỏi không gian nguy hiểm này mới được. Ngũ trưởng lão Ha tộc nhận ra vấn đề trong nháy mắt, lập tức không còn phân tâm, toàn tâm ứng phó với hư ảnh cổ quái kia, lĩnh ngộ nửa đoạn đường của hắn. Sau một tiếng nữa, đúng lúc Ngũ trưởng lão Ha tộc sắp lĩnh ngộ nửa đoạn đường của hắn, thoát khỏi không gian nguy hiểm, ông, đột nhiên, không gian huyền bí chấn động. Ngũ trưởng lão Ha tộc nhìn lại ngay lập tức, con ngươi co rút lại, liền thấy không gian phù văn của Sở Thiên lại tiến hóa, tản ra ánh sáng rực rỡ huyền bí. Đi, Ngũ trưởng lão Ha tộc nắm chặt pháp bảo, cuồng bạo vô cùng đánh về phía Sở Thiên. Hai mắt Sở Thiên lạnh lẽo. Ầm ầm, luyện thể chi lực cường hãn trực tiếp oanh lên không gian phù văn, sau đó từ mặt bên kia của không gian phù văn trào ra, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không gian phù văn tiến hóa lần nữa, đã đạt tới uy năng tăng lên gấp đôi. Oanh, pháp bảo của Ngũ trưởng lão Ha tộc bị luyện thể chi lực đề thăng gấp đôi đánh bay ngược trở lại. Trong nháy mắt, Sở Thiên nhìn về phía Ngũ trưởng lão Ha tộc, hai mắt nheo lại ngay lập tức. Hắn vốn còn nghĩ rằng, không gian đạo pháp của mình đột phá có thể tăng lên gấp đôi uy năng, trong không gian nguy hiểm này, tiếp được đạo pháp của hư ảnh kia, dù không giết được Ngũ trưởng lão Ha tộc, cũng có thể khiến hắn bị thương. Ai ngờ, Ngũ trưởng lão Ha tộc cũng sắp thoát khỏi không gian nguy hiểm. Một khi Ngũ trưởng lão Ha tộc thoát khỏi không gian nguy hiểm, hắn vẫn không phải là đối thủ, Sở Thiên không hề do dự. Trong nháy mắt đánh ra một đạo không gian phù văn đạo pháp, chụp về phía Ngũ trưởng lão Ha tộc. Sưu, đồng thời, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi không gian nguy hiểm này trong nháy mắt. Sở Thiên không chút do dự nào, tiếp tục đi sâu vào cổ chiến khư. Bây giờ hắn lợi dụng không gian phù văn, có thể khiến luyện thể chi lực tăng lên gấp đôi uy năng, có thể ngạnh kháng huyền cảnh tầng 4 đỉnh phong, nhưng Ngũ trưởng lão Ha tộc lại là huyền cảnh tầng 6. Chỉ cần hắn có thể khiến không gian phù văn tiến hóa lần nữa, đạt tới uy năng tăng lên gấp 3, chắc chắn có thể đối kháng với Ngũ trưởng lão Ha tộc. Một lát sau, Sở Thiên bỗng nhiên cảm ứng được không gian phía sau kịch liệt chấn động. Ngũ trưởng lão Ha tộc này không chỉ có thực lực mạnh hơn thất trưởng lão kia, mà năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh hơn nhiều. Hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ra đạo của không gian nguy hiểm vừa rồi, thoát ra, cũng là vì lĩnh ngộ được đạo của không gian nguy hiểm trước đó, giữa chúng có liên hệ. Ngũ trưởng lão Ha tộc này đúng là không chậm hơn hắn bao nhiêu. Kinh hãi, Sở Thiên cảm ứng được phía trước có một không gian nguy hiểm. Sở Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Khi hắn tiến vào không gian nguy hiểm mới, ngũ trưởng lão Ha tộc cũng đuổi tới. Nơi này hẳn là biên giới khu vực trung tâm của cổ chiến khư. Ngũ trưởng lão Ha tộc kiểm tra xung quanh một hồi, lập tức phát giác, hắn truy sát Sở Thiên đã đến biên giới khu vực trung tâm của cổ chiến khư. Do dự một chút, ngũ trưởng lão Ha tộc cũng băng lãnh tiến vào không gian nguy hiểm này. Hắn đã biết, nếu để không gian đạo pháp của Sở Thiên tăng lên gấp đôi lần nữa, đạt đến gấp 3 năng lực, hắn muốn trấn sát Sở Thiên lần nữa, gần như trở nên không thể nào. Tiến vào nguy hiểm này là cơ hội cuối cùng để trấn sát Sở Thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.